Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 931, đã tiêu tan. Ngay tia sáng chói mắt kia kèm theo cự đại uy áp tịch quyển đè ép xuống lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân từng cổ một huyền khí kèm theo chói mắt phù văn lan tràn mà ra, ầm, phô thiên khí tức dũng động, như muốn thực sự vặn vẹo không gian. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi kim mang hóa thành chói mắt tinh huy, còn như hai quả tinh thần xoay tròn, muốn trụy lạc phàm trần. Đối mặt Trình Thắng Nam kia tia sáng chói mắt đè ép, Đỗ Thiếu Phủ thân thể ngang nhảy qua không gian mà lên, tử bào vù vù, quanh thân hào quang còn như tinh thần xoay tròn ba động, từng cổ một hạo hãn tinh thần khí tức tự thể nội lan tràn, từng cổ một thần bí quang mang phù văn dũng động, cao ngất kia tử bào thân ảnh, lúc này bao quanh tinh huy lúc, bá đạo thân ảnh trở nên siêu phàm thoát tục, giống như thần giáng thế, cao quý hướng bụi bậm, khiến người ta ngẩng đầu nhìn tâm thần nhộn nhạo, ào ào, bốn phía kia mênh mông quang mang uy áp hàng lâm, lúc này đối mặt này một bóng người, nhưng là không thể lay động. Thậm chí là ở đó tinh huy lúc hạ mang kiên kỵ, bay thẳng đến kia bá đạo thân ảnh hai bên kích đảng, đặt chân quang mang kích đảng trung, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, quanh thân chói mắt phù văn tại bốn phía không ít ánh mắt kinh ngạc bên trong, bỗng nhiên hóa thành một đạo hơn 10 trượng khổng lồ thủ ấn. Ngay thủ ấn xuất hiện kia một chốc, không gian xung quanh ầm ầm rung lên, một cổ so lên Đường Thắng Nam trên người quang mang uy áp mạnh hơn đáng sợ uy áp giáng lâm xuống, làm cho phía dưới đông đảo thiên kiêu ánh mắt bỗng nhiên kinh biến. Tinh diệu ấn, thủ ấn hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía trước đè xuống, có rực rỡ phù văn tự thủ ấn bên trong trào ra, thôn phệ quang mang, này thần lôi đài bên trên không gian tia sáng bị thôn phệ, nhượng bốn phía tiến vào trong màn đêm, tay kia ấn đánh ra, tựa như là trong bầu trời đêm rực rỡ nhất tinh thần phóng thích lúc, mang một loại bao la khí tức ùng ùng kéo xuống, uy áp có 102, trấn áp trời cao, thật mạnh uy áp, này tinh thần áo nghĩa sao? Lẽ nào hiện tại mới là hắn thực lực chân chính, kia tinh thần thủ ấn xuất hiện, bốn phía vô số chấn kinh thanh âm truyền ra, có nhân hít vào khí lạnh, hơi thở kia, rõ ràng là so lên Đường Thắng Nam trên người tia sáng chói mắt khí tức càng cường, đó là Thất Dạ Hy thủ đoạn, hắn như thế sẽ, nhìn lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục thủ ấn, phía dưới bốn phía quảng trường người vây xem trung, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Quỷ Hoa chờ nghi hoặc kinh ngạc, bọn họ có thể nhìn ra được, đó là Thất Dạ Hy thủ đoạn. Phần phật, kinh khủng thủ ấn ven đường đi qua chỗ, trực tiếp phá hủy Trình Thắng Nam quanh thân tia sáng chói mắt, phủ đầu trấn áp, đóng ngoặc vuông, kia tinh huy bên trong, lại mang tinh thần giáng lâm xuống cái loại này đáng sợ triều tịch cuồng bạo chi lực, kia lực lượng cuồng bạo có thể ảnh hưởng không gian, thôn phệ tia sáng, còn như tinh không hàng lâm, Trình Thắng Nam mặt đẹp đại biến, thủ ấn cấp tốc biến ảo, tia sáng chói mắt xa xa không ngừng tự kia thon dài cao gầy động nhân tư thái bên trong phóng thích. Khi tia sáng chói mắt giống như muốn hóa thành một mảnh quang mang vách ngăn, trở ngại không gian, Trình Thắng Nam thời khắc này, tuyệt đối là dị thường đáng sợ, có thể đặt chân đệ tứ đoán thể thần lôi đài, hắn dựa vào là cũng không phải vận khí, chỉ là kia tinh thần thủ ấn, nhưng là trời sinh có thể khắc chế kia tia sáng chói mắt một loại có thể nuốt chửng tia sáng, nuốt chửng quang mang, còn như chân chính tinh thần xuyên thấu không gian, tại dẫn lôi đài hạ, đông đảo cảm thụ được cự đại uy áp run rẩy trong ánh mắt. Tinh thần thủ ấn đi qua chỗ đồng hóa không gian, bốn phía hư không hiện lên lên như ẩn như hiện không gian liệt phùng, tối hậu xuất hiện ở Trình Thắng Nam trước người, ngươi thất bại, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, tinh thần quang mang hạ xuống, giống như hợp với một vùng biển sao đang lay động, có tinh thần trụy lạc dị tượng tái hiện, phốc suy, Trình Thắng Nam trên thân thể mềm mại quang mang băng toái, như là tại trong tinh hà bị vô số ngôi sao công kích, thân thể mềm mại bị chấn ho ra đầy máu. Sau đó hung hăng nện ở đệ tứ đoán thể thần lôi đài bên trên, theo Trình Thắng Nam thân thể mềm mại mang huyết trụy lạc, thần lôi sơn mạch bên trên, Quang Minh thần đình nhâm lôi trưởng lão chờ sắc mặt không khỏi là dị thường trở nên khó coi, kia Kiều Phong dĩ nhiên của Thiên Tông đệ tử, mà lúc này còn nhất chiêu đánh bại chiếm được Quang Minh lão tổ truyền thừa Trình Thắng Nam, đây đối với cả cái Quang Minh thần đình tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, ha ha ha ha, lại thắng, thần lôi sơn mạch thứ 6 phong. Cổ Thanh Dương trưởng lão kích động hưng phấn tay múa chân đạo, hai cái răng cửa nhô ra, chỉ là theo thói quen còn muốn chụp Hồ Tam Không trưởng lão đầu vai thời gian, lần nữa thả một cái không gian, Hồ Tam Không trưởng lão đã không biết lúc nào, lặng yên trốn được Minh Trạch trưởng lão bên cạnh. A, tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Trạch trưởng lão cùng Hồ Tam Không trưởng lão đồng thời ăn đau, Cổ Thanh Dương trưởng lão vọt tới giữa hai người, trợ thủ đắc lực từng người không ngừng rơi vào hai người đầu vai, nhếch lên kia hai cái răng cửa, hưng phấn nói, các ngươi thấy không, lão tử đồ đệ lại thắng, thấy được, thấy được. Minh Trạch trưởng lão cùng Hồ Tam Không trưởng lão rất bất đắc dĩ, thiếu điện chủ thần dũng, ta thất tinh điện sẽ rất hưng thịnh a. Thứ 10 trên đỉnh núi, Diệu Tinh trưởng lão, Vân Báo trưởng lão, Vân Tử Cầm trưởng lão chờ không khỏi là kích động không thôi. Cổ Thiên Tông, Tư Mã Đạp Tinh mắt lộ ra vui vẻ, nói nhỏ, thật đúng là không ước ác bẩn thiểu a. Đệ tứ đoán thể thần lôi đài bên trên, Trình Thắng Nam đứng dậy, khóe miệng vết máu tràn ra, mắt nhìn tái hiện bầu trời kia một cái từng kinh quen thuộc thanh niên, khi lên khi xuống, bất quá là hơn 10 trượng cự ly, lúc này nhưng là còn như một cái khoảng cách. Trình Thắng Nam minh mâu chỗ sâu nhộn nhạo ba động, nhìn kia trôi nổi giữa không trung thanh niên, tự hồ là mới từ từ ý thức được, cho tới nay, không phải hắn và nàng có cự ly, mà là nàng và hắn có chênh lệch, giờ phút này chênh lệch, tự hồ còn đang càng ngày càng xa. Ngươi thất bại, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi giữa không trung, mắt nhìn thời khắc này thần lôi đài bên trên khóe miệng mang tiên huyết nữ tử, thanh âm bình thản, chính là này bình thản thanh âm, nhưng là càng nhượng Trình Thắng Nam rung lên trong lòng. Trong lúc mơ hồ mang một tia đau nhức, giống trong lòng bị kim đâm một cái, nàng song mâu chỗ sâu, hiện lên cười khổ, khẽ ngẩng đầu, nói nhỏ, không sai, ta thất bại. Nhìn lúc này hơi thở kia uể oải nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ nguyên vốn cho là mình có thể gặp nhau tựa như người qua đường, này lúc, vẫn là khó mà chân chính ba đào bất động, tiếng nói ôn hòa một chút, nói nhỏ, lúc trước mang thú sơn mạch, ngươi nhượng ta chờ ngươi, có từng nhớ kỹ, nghe vậy. Trình Thắng Nam ánh mắt cũng không nhịn được nữa rung lên, ta không ở, ngươi nhưng thành thật một chút, bằng không chờ ta lúc trở lại, nhất định sẽ không tha ngươi. Lời nói kia quanh quẩn tại đầu óc, chỉ là gặp lại hắn thời điểm, hắn chính đang vì khai minh thành huyết chiến, bên cạnh nàng, khi đó có rồi cái khác hắn, nàng có nàng không biết làm sao, nàng lúc trước, bản thân cũng không biết bản thân có từng dao động qua, mà sau đó, hết thảy biến cố quá nhanh, thời khắc này không người nào có thể thấy. Đệ nhất đoán thể thần lôi đài bên trên, thần hồn của Đông Ly Xích Hoàng trong tròng mắt, kia lãnh ý càng ngày càng nồng đậm, nhớ kỹ. Nhưng ngươi đã quên đi, sau một lát, Trình Thắng Nam Vi khẽ gật đầu một cái, song mâu ba động, tựa như muốn trào cái gì, xoay người, sau đó bóng hình xinh đẹp hạ xuống thứ sáu đoán thể thần lôi đài, đều là chết qua một lần người, hà tất tận lực muốn quên, đã tiêu tan, Đỗ Thiếu Phủ huyền phù, nhìn kia một đạo hạ xuống bóng lưng nói nhỏ, bờ môi phát thảo một đạo cười nhạt ý độ công, phong khinh vân đạm, tự hồ là nghe được Đỗ Thiếu Phủ trong miệng khẽ nói, Trình Thắng Nam dừng chân đệ ngũ thần lôi đài bên trên một chốc, song mâu trào bên trên ướt át, khóe mắt tự hồ là có cái gì tràn ra, cưỡng ép nhịn xuống, tiếp tục, chiến, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, quan sát đệ tam đoán thể thần lôi đài, tử bào khẽ động, trong mắt chiến ý dũng động, hôm nay càng tân hoàn tất, nhìn tiểu vũ vi tinh các huynh đệ nên biết, tiểu vũ nhân còn đang thập vạn đại sơn bên trong, bởi vì bằng hữu bên này kết hôn, nhà gái con một, hôn lễ nhà gái gia hai ngày, nhà đàn trai hai ngày, trung tâm còn muốn nán lại hai ngày, tổng cộng coi như là 6-7 thiên, lại vẫn là bên trong núi lớn, cho nên gõ chữ không ít quá thuận tiện, tiểu vũ lại là phù rể, hơi chút còn muốn nán lại, ngày mai mới nhà đàn trai hôn lễ, ngày hôm qua cùng hôm nay cũng chỉ có thể bảo đảm cơ bản đổi mới, sáng mai càng, đại gia thông cảm. Hôm nay tiết nguyên tiêu, chúc đại gia tiết nguyên tiêu khoái nhạc, thân thể khỏe mạnh. Chương 932, sư nợ kiếm đạo, đệ ngũ thần lôi đài bên trên, Trình Thắng Nam ánh mắt còn đang nhìn kia một cái tử bào thanh niên, nhớ lại kia một chút từng kinh, ở sâu trong nội tâm có loại không nói ra được lòng chua xót, nàng không biết mình chọn hết thảy có đúng hay không nên, vận mệnh khiến cho, vẫn là bản thân không đủ kiên định, hoặc là sinh tại đế vương gia thân phận, đưa nàng đổ lên rồi hôm nay, đây hết thảy. Có phải thật vậy hay không chính xác, thời khắc này, không có người có thể trả lời lòng của nàng. Trình Thắng Nam đột nhiên nhớ lại đính hôn đêm trước, muội muội Trình Diễm nói với nàng kia mấy câu nói, nhưng nàng biết, thời khắc này có chút từng kinh đã càng ngày càng xa. Hừ, dẫn lôi đài hạ, Âu Dương Sản quan sát phía trên, trong cổ họng lạnh rên một tiếng, mặt đẹp thần sắc nhưng thật ra lặng yên dễ nhìn không ít, suy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào đệ tam đoán thể thần lôi đài bên trên, tử bào khẽ động. Đệ tam đoán thể thần lôi đài bên trên, đó là một cái đầu vai quần áo thêu một thanh trông rất sống động kiếm hình hoa văn đồ án thanh niên. Thanh niên này toàn thân tản ra nhạt nhạt lạnh lùng khí tức, da trắng nõn, chói mắt hắc mâu túc nhược hàng tinh, lãnh tuấn như băng, tựa như có thể nhìn xuyên luân hồi, tuệ kiếm môn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thanh niên trước mắt trên đầu vai kiếm hình đồ văn, không khó phỏng đoán kia thanh niên tới tự Tuệ Kiếm Môn, kia gò má hình dáng giống như đao tước, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, lộ ra một loại sắc bén phong mang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, rất mạnh. Đỗ Thiếu Phủ ám tự con mắt động, theo dõi kia thanh niên trên người kia như ẩn như hiện khí tức, sâu không lường được, cực kỳ nguy hiểm. Cái loại này vô hình trung cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, trước mắt thanh niên này, đó là so lên Đường Thắng Nam, Giang Nhược Lâm các loại, càng đáng sợ không biết nhiều ít. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, mình lúc này đối mặt, sợ nếu như một hồi chân chính kịch chiến, ta mặc kệ ngươi Kiều Phong vẫn là Đỗ Thiếu Phủ, thế nhưng khí tôn đệ tử, vô danh mở miệng, thanh âm như khí hơi thở nhạt nhạt lạnh lùng, còn như lợi nhận, trường sam hạ thân hình thon dài, sau vai trên lưng cổng kim bạch hoàng tam sắc ba chui mang sao trường kiếm, giống như hình quạt triển khai. Mặc kệ ta là Kiều Phong vẫn là Đỗ Thiếu Phủ, ta cũng đều là gia sư khí tôn đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, có kim mang ba động. Theo lúc trước Cửu Trọng Linh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ đã biết được, này Tuệ Kiếm Môn vô danh đang tìm bản thân, sợ là tới người không thiện. Mà đối với vô danh lai lịch, Đỗ Thiếu Phủ theo Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ trong miệng cũng có đã hiểu biết, người này là Tuệ Kiếm Môn trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, trầm mê kiếm đạo, một cái tuyệt đối kiếm si, tu vi sâu không lường được. Tại kiếm đạo bên trên tu vi, này vô danh đã từ lâu vượt qua cùng thế hệ, ngay cả Tuệ Kiếm Môn rất nhiều trưởng lão đều mặc cảm. Vậy là tốt rồi, ta không có tìm sai nhân. Vô danh khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, sư phụ ngươi khí tôn thiếu một phần sổ sách, 1400 năm, sư khoản nợ đồ bồi thường, thiên kinh địa nghĩa. Thoại âm rơi xuống, vô danh phất tay mà động, còn như lợi nhận ra khỏi vỏ, trong tay nhất thời chói mắt phù văn bạo dũng xuất, lập tức một thanh toàn thân rực rỡ hư ảo năng lượng trường kiếm xuất hiện ở trong tay, giống như thiên thành, phù văn lấp lóe, đóng ngoặc vuông, O-O-N-G, điều này có thể lượng trường kiếm nắm trong tay, giống như vật thật, ông ông, phong lôi rung động, kiếm minh thanh âm xuyên kim đoạn ngọc truyền ra, khiến người ta màng tai đều là sinh đau, huyền khí ngưng kiếm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một vẫy, lấy huyền khí ngưng kiếm loại thủ đoạn này cũng không quá khó khăn, tu vi thấp nhân cũng có thể làm được, chỉ là huyền khí ngưng kiếm đến lúc này vô danh mức độ này, nhưng là tuyệt đối là khó mà nhìn thấy, năng lượng đó trường kiếm rung rung trong lúc đó, quanh thân không gian gợn sóng đều là tại hơi rung nhẹ, sư khoản nợ đồ bồi thường, thiên kinh địa nghĩa, mặc kệ gia sư để lại cái gì sổ sách, ta tận lực bồi tiếp. Đỗ Thiếu Phủ không có hỏi nhiều, đường đường Tuệ Kiếm Môn trẻ tuổi đệ nhất nhân vô danh, tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung, bất kể là sư phụ khí tôn để lại cái gì sổ sách ở bên ngoài, bản thân tận lực bồi tiếp, nhưng thật ra có đảm đương. Vô danh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhạt nhạt lạnh lùng khí chất giống trong tay ngưng tụ năng lượng kiếm ảnh một loại nói, ta 3 tuổi bắt đầu học kiếm, cho tới hôm nay tổng cộng 22 năm, theo học kiếm ngày đầu tiên lên, sư phụ liền từng nói cho ta biết, một ngày kia nếu là gặp phải khí tôn hạ hầu phong lôi đệ tử cùng hậu nhân, tất nhiên muốn từng cái đánh bại, bằng không, ta thì sẽ không thể học kiếm. Thời khắc này vô danh, vẫn như cũ bình tĩnh, kiếm đạo của hắn sớm đã đến quy về bản tâm tình trạng, vì hôm nay, hắn một mực chờ đợi đợi, đã chờ đợi rồi 22 năm, đến mức sư môn nguyên nhân, hắn cũng không hỏi nhiều, không cần hỏi nhiều. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười, không biết sư phụ tại Tuệ Kiếm Môn trung lại được tội người nào, vô duyên vô cố để lại một món nợ, bất quá hoàn hảo, dù sao bản thân thời khắc này cũng cần đánh một trận, kiếm đạo sao. Nhìn vô danh trong tay ngưng tụ năng lượng trường kiếm hư ảnh, Đỗ Thiếu Phủ trên người huyền khí hơi rung rung, một cổ vô hình khí thế hiển lộ, Chu Không nhất thời có một cổ đè nén chi lực lan tràn ra, một thanh huyền khí ngưng tụ trường kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay, ầm, Đỗ Thiếu Phủ trước người năng lượng trường kiếm và Tử Kim Thiên Khuyết giống nhau như đúc, đột nhiên, một cổ tuyệt đối sẽ không vào lúc này vô danh chi hạ khí tức tịch quyển tràn ngập, trong lúc mơ hồ bốn phía không gian động lại, hai cổ khí tức vô hình giao phong, vô cớ lập tức va chạm vào nhau, hai người vẫn không có động thủ, này bầu không khí đột nhiên liền bắt đầu căng thẳng, nhưng không động thủ, hai người này khí thế đã bắt đầu ở giao phong lên, này cho nhau đối kháng trong lúc đó, chỉ là khoảnh khắc, hai cổ khí thế cơ hồ là đồng thời yên diệt tại Chu Không, ngươi không cần lựa chọn kiếm đạo bên trên, ngươi không là đối thủ của ta, vô danh quan sát Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, tại kiếm đạo bên trên hắn có tuyệt đối tự tin, là sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, chỉ là này cùng lúc, khí tức trên người bỗng nhiên trở nên bá đạo ác liệt, quần áo tử bào vù vù, mang một cổ ác liệt hơi thở bá đạo, toàn thân huyền khí giống như phong bạo quét ra, hư, u, u. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay năng lượng kiếm ảnh đã vì chi nhất rung rẩy, một mảnh kim sắc kiếm ảnh nháy mắt lướt ầm ầm ra, mỗi nhất đạo kiếm mang hỏa xuất, đều là mang một cổ đáng sợ khí tức, dắt động bốn phía hư không trong lúc mơ hồ điện hồ tụ đến, phân hoa phất liễu, này Minh Thánh kiếm phổ bên trong phân hoa phất liễu, thần lôi sơn mạch thứ sáu trên đỉnh núi, Hồ Tam Không Trường lão thời khắc này cũng là hơi chút mang một tia khẩn trương lên, có chút mong đợi nói nhỏ, kiếm đạo bên trên, Tuệ Kiếm Môn những tên kia tại sử kiếm bên trên đích thật là có chút bản sự, nghe nói kia vô danh thế nhưng kiếm đạo kỳ tài, thiếu phủ có chút nghênh ngang tránh đoạn a, phóng rắm, Tuệ Kiếm Môn những tên kia tại sử kiếm trên có chút bản sự, lẽ nào chúng ta Cổ Thiên Tông Minh Thánh kiếm phổ yếu sao, nếu như kiếm đạo bên trên thiếu phủ đem kia vô danh đánh bại, ta xem sau này Tuệ Kiếm Môn một nhóm kia lão gia hỏa nhìn thấy lão tử, còn dám hay không động một chút là rút kiếm rồi. Cổ Thanh Dương trưởng lão xông đạo, đang mong đợi bảo bối của chính mình đệ tử có thể vì mình bật hơi nhướng mày. Bên cạnh Minh Trạch trưởng lão cùng Hồ Tam Không trưởng lão đám người trắng Cổ Thanh Dương trưởng lão một cái, bọn họ tự nhiên là rõ ràng, Tuệ Kiếm Môn bên trong một cái lão kiếm si, thế nhưng tại kiếm đạo bên trên liên tiếp đánh bại Cổ Thanh Dương trưởng lão 9 lần, lần lần nhượng Cổ Thanh Dương trưởng lão đầy bụi đất. Này bị coi là Cổ Thanh Dương trưởng lão từ trước tới nay lớn nhất quái sự, chẳng qua chuyện này, Cổ Thiên Tông bên trong người biết có thể không có mấy người, huống chi người biết căn bản không dám truyền ra ngoài, vạn nhất chọc Cổ Thanh Dương trưởng lão sợ hãi, kia cũng không phải là đùa giỡn. Thần lôi đài bên trên, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất kiếm, vô danh con mắt động, tự hồ Đỗ Thiếu Phủ mỗi một cái nhỏ nhẹ động tác cùng mỗi một ánh mắt, mỗi một luồng nhỏ bé huyền khí ba động đều ở đây theo dõi bên trong. O-O-N-G Vô danh xuất kiếm, năng lượng hư ảnh trường kiếm nhất kiếm đâm ra, đơn giản nhất kiếm, mau lẹ ác liệt, nhanh chóng vô biên, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu phân hoa phất liễu, phá giải. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, đơn giản nhất kiếm, cũng đã biết vô danh đáng sợ. Ngay sau đó trong tay năng lượng kiếm ảnh biến hóa, nhất thức trực tiếp biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ mũi kiếm liên tiếp chỉ vào hư không ba lần, phun trào lộng lẫy phù văn. Này Minh Thánh kiếm phổ bên trong dương quang tam điệp, thượng trung hạ ba chỗ phong tỏa vô danh tới đường, vô danh vẫn là vậy nhạt nhạt lạnh lùng, trong tay hư ảnh trường kiếm liên tiếp biến hóa, lần thứ hai xuất kiếm, hồi điểm ba lần, lần thứ hai đem Đỗ Thiếu Phủ dương quang tam điệp hóa giải, hư, hư, nhất thời hai người kiếm quang dây dưa, phong lôi rung động, từng chiêu kiếm quang nhìn như đều là có chút đơn thuần kiếm chiêu, hết lần này tới lần khác ẩn chứa đại đạo, liên miên bất tuyệt, kiếm quang nhất trọng tiếp nhất trọng, hai người giao thủ, không có quá lớn âm thanh, chỉ có len ken phong lôi thanh quanh quẩn ở trên hư không, từng đạo kiếm quang tự tay của hai người trung xẹt qua huyền ảo khó lường độ cong, ở trên hư không bên trên lưu hạ chân không dấu vết, ào ào, kiếm quang mãnh liệt, phù văn mãnh liệt, cơ hồ là muốn tràn ngập hư không, len ken rung động không dứt, Đỗ Thiếu Phủ càng đánh càng kinh ngạc, tại kiếm đạo bên trên, này vô danh quá mạnh mẽ, cường hãn không thể tưởng tượng nổi, một chiêu kia chiêu kiếm quang lướt tới, cơ hồ là không thể hóa giải. Vô danh từ đầu tới đuôi đều là kia nhạt nhạt lạnh lùng khí chất, như là không mang theo bất luận nhân loại nào nên có tình cảm. Kiếm đạo bên trên, cùng thế hệ trung vô nhân có thể vô danh sư huynh đối thủ, phía dưới dẫn lôi đài hạ, Tuệ Kiếm Môn thanh niên kiệt xuất thời khắc này có tuyệt đối tự tin. Từ nhỏ đến lớn, vô danh sinh mệnh cũng chỉ có kiếm, kiếm chính là hết thảy. Tại Tuệ Kiếm Môn bên trong, vô danh chưa bao giờ có thất bại, đơn thuần kiếm đạo bên trên, không ít Tuệ Kiếm Môn trưởng lão cường giả cam bái hạ phong, cả Trung Châu bên trên, không dùng một phần nhỏ kiếm danh gia, vô danh tại 18 tuổi trước, liền đều từng nhất nhất bái phỏng qua, kết quả chỉ có một. Chưa bao giờ thất bại, thời khắc này bốn phía mọi ánh mắt, đều là rơi vào thần lôi đài hai người kiếm ảnh bên trên, chương 933, tâm kiếm trạng thái, khi lưỡng đạo kiếm ảnh đang không ngừng giao thoa, kiếm ảnh chưa bao giờ thực sự tiếp xúc, chỉ là đang không ngừng biến động, hai người đều là võ hoàng cảnh tu vi, lúc này thân ảnh tốc độ nhưng là di động rất chậm, chỉ có trong tay kiếm quang hư ảnh biến động rất nhanh, kiếm quang hư ảnh biến hóa, hai người đều là không ly khai kiếm phong cơ bản biến hóa, bao hàm phong chuyển vấp dẫn đâm cuốn bổ, kiếm chiêu liên tục, diễn sinh không ngớt, bất quá như vậy một hồi quyết đấu, rơi vào một số người trong mắt, cùng vừa mới Đỗ Thiếu Phủ cùng Trình Thắng Nam, còn có Chu Tuyết, Xà Long Dương, An Lăng Quân chờ so sánh với, đơn giản là đã không đặc sắc, cũng không kích liệt. Hoàn toàn không phải là hai cái võ hoàng cảnh quyết đấu, thật mạnh vô danh, không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ tại kiếm đạo bên trên, cũng có vậy tạo nghệ, có không ít người mắt nhìn hai người kia đã không kích liệt cũng không đặc sắc quyết đấu, nhưng là trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh, kiếm chiêu không xuất, đã tùy tâm mà động, thật mạnh vô danh. Đệ nhị đoán thể thần lôi đài bên trên, Cửu Trọng Linh lúc này trong tròng mắt nổi lên ba động, tại kiếm đạo bên trên, vô danh rất mạnh. Tư Mã Mộc hàm ám tự con ngươi ngưng tụ, phốc suy, đột nhiên, bốn phía có trong lời nói học ra tiên huyết, bất tri bất giác học ra tiên huyết, chớ tỉ mỉ theo dõi hai người bọn họ kiếm pháp, bọn họ lúc này đều ở đây so hợp lại kiếm ý, sẽ làm bị thương nhân tinh thần linh hồn, nhất thời có nhân đại quát, nhắc nhở những tu đó vì thực lực thấp một chút nhân, hai người này kiếm đạo thật là đáng sợ, không ít người tại đây tiếng hét lớn hạ như thể hồ quán đính, nhất thời hồi thần lại, kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, mới biết được kia đã không đặc sắc, lại không kích liệt quyết đấu, ẩn chứa trong đó uy năng, nhưng là bực nào đáng sợ, kia vô danh thật mạnh kiếm đạo, thần lôi sơn mạch thứ sáu phong, nhìn thời không phù trận bên trong một màn, Cổ Thanh Dương trưởng lão ngưng trọng, Cổ Thanh Dương trưởng lão tất nhiên là nhìn ra, kia tuệ kiếm môn vô danh quá mạnh mẽ, coi như là lúc này bảo bối của chính mình đệ tử thúc dục càng thêm phản phát minh thánh kiếm phổ bên trên kiếm chiêu, đồng dạng là bị áp chế, thánh kiếm lộ hống, không quá đặc sắc cũng không kích liệt thần lôi đài bên trên, rốt cục bắt đầu kịch liệt lên, vẫn bị áp chế Đỗ Thiếu Phủ trong tay hư ảo kiếm ảnh bên trên, từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm chiêu nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tối hậu hóa thành đơn giản nhất vừa bổ, đơn giản nhất kiếm hư ảnh, nhưng là ẩn chứa di sơn đảo hải uy áp, tự hồ đủ để xé rách phá hủy không gian, lấy thiểm điện tư thế nháy mắt lan tràn đến vô danh trước người, này kiếm quang xuất hiện, kim quang vạn trượng, từng tầng một quang mang điệp gia nở rộ, chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, còn giao long xung thiên, như đại bàng động không, ngươi tâm có vướng mắc, kiếm chiêu của ngươi bên trên, vô hình trung dắt một cây dây thừng, cho nên tại kiếm đạo bên trên, ngươi không là đối thủ của ta, vô danh mở miệng, vẫn là kia nhàn nhạt lạnh lùng khí tức, trong tay hư ảo kiếm ảnh đâm thẳng, hư, vẫn là đơn giản như vậy nhất kiếm, lại tự hồ như ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, trực tiếp đụng vào Đỗ Thiếu Phủ kiếm chiêu phía trên, xì xì xì, giờ phút này lưỡng đạo kiếm quang đối chàng, mảng lớn không gian gợn sóng vết nứt liên tiếp băng toái mà ra, vỡ vụn phù văn quang mang lấp lóe, càng thêm khiến người ta sợ hãi tâm hồn, hai người kia tại kiếm đạo bên trên tu vi, đủ để cùng thế hệ tiền nhị, bốn phía nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt đầy chấn động, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo lui về phía sau, ánh mắt khẽ nâng, kim sắc song đồng hiện lên ba động, trong tay ngưng tụ năng lượng trường kiếm tiêu thất, đóng ngoặc vuông, vô danh đứng ở hư không, bốn phía điện hồ ở sau người hư không lấp lóe, còn như tại quanh thân bao phủ tử huy, trường kiếm hư ảnh nghiêng nắm, vô danh như khí thế như cầu vồng thế thái ngạo nghễ mà đứng, nhưng là không hư hao chút nào hắn nhạt nhạt lạnh lùng khí chất, toàn thân giống như là ra khỏi vỏ lợi nhận lãnh tuấn, kiếm chi đạo, ở chỗ vô khiên vô quải, ở chỗ tâm vô trói buộc, chỉ có tâm vô lo lắng, trong lòng không minh, mới có thể đặt chân kiếm đạo chỗ sâu, bằng không, không đủ để luận kiếm, vô danh quan sát Đỗ Thiếu Phủ, nói, kiếm chiêu của ngươi có vướng mắc, ngươi tâm có vướng mắc, kiếm chiêu của ngươi có hình, tại kiếm đạo bên trên, ngươi không phải là đối thủ của ta, dùng ngươi thực lực chân chính đi, kiếm chi đạo, ở chỗ vô khiên vô quải, ở chỗ tâm vô trói buộc, Đỗ Thiếu Phủ ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe vô danh, tự hồ đột nhiên xúc động đến cái gì, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đầu óc rung lên, ánh mắt vào thời khắc này giống như ngốc trệ một loại trong miệng thì thào nói nhỏ, trái tim của ta có vướng mắc, ta chỉ có thể thắng không thể bại, đây là ta vướng mắc, chiêu kiếm của ta có hình, ta lĩnh ngộ minh thánh kiếm phổ, không ly khai minh thánh kiếm phổ, vận dụng ngươi thực lực chân chính đi, ngươi nếu không xuất thủ, ta cũng chỉ tốt xuất thủ, vô danh nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, khí chất lãnh tuấn, chỉ là theo vô danh thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là vẫn như cũ ánh mắt đờ đẫn, ngoảnh mặt làm ngơ, vô danh con mắt động, trong tay năng lượng trường kiếm bắt đầu nổi lên ba động, kiếm khí dường như bị giao phó sinh mệnh, vòng quấn ở tại quanh thân bơi đi, mang theo tay áo nhẹ nhàng, hư, vô danh chủ động xuất kiếm, nhất kiếm đâm ra, trong khoảnh khắc khiến người ta sản sinh một loại ảo giác, phản phất một kiếm này chính là một đạo thiểm điện lôi đình, nhanh chóng hết sức, có thể đâm xuyên không, đơn thuần kiếm đạo phía trên, chúng ta vô nhân có thể so sánh với vô danh, bốn phía hư không, có không ít thiên kiêu trở nên động dung, bọn họ đều là cả Trung Châu bên trên chân chính nhân tài kiệt xuất, tất nhiên là nhìn ra vô danh một kiếm kia biến hóa, không ngờ đến tùy tâm sở dục cảnh giới, tùy tâm sở dục, cũng chính là kiếm đạo trung đỉnh cấp cảnh giới, có nhân xâm ngộ kiếm đạo hao tổn thứ nhất sinh, cũng khó mà đạt đến cảnh giới như thế, ngay đông đảo ánh mắt vi Đỗ Thiếu Phủ lo lắng trung, đáng sợ kia nhất kiếm đến trước người thời gian, xùy. Đỗ Thiếu Phủ động thân ảnh biến hóa thất thường, phiêu hốt như thần, hiểm hiểm tránh được một kiếm kia, đó là theo bản năng tránh né, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cả người, còn đang một loại giống như đờ đẫn trong trạng thái, Vô Danh con mắt động, kiếm ảnh quay về, dáng người nếu như muốn theo gió quay về một loại chân không dính bụi bậm, nhẹ như bơi mây, lần thứ hai đâm về phía Đỗ Thiếu Phủ, xuy, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng trở về ứng, lấy chỉ thay kiếm, nhất đạo kiếm mang lướt ra, một kiếm này đơn giản cực kỳ, trong lúc mơ hồ tựa hồ là có Minh Thánh kiếm phổ bên trong phân hoa phất liễu, dấu vết, càng xem càng không giống phân hoa phất liễu, nhưng lại lệch này đơn giản nhất kiếm, thời khắc này nhượng vừa mới xuất kiếm Vô Danh, lần đầu tiên ánh mắt nổi lên ba động, trong tay kiếm mang còn không có đối chàng, Vô Danh là được biến hóa kiếm chiêu, mà ở thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ lấy chỉ thay trong kiếm, kiếm chiêu lần nữa bắt đầu biến hóa, Vô Danh càng phát ra con mắt động, trong tay kiếm hư ảnh không ngừng đánh ra, mỗi một chiêu kiếm chiêu biến hóa đánh ra, đều là nhanh chóng đơn giản, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là tiến nhập một loại vô cùng huyền ảo trạng thái, chân đạp lăng ba tiêu diêu bộ, lấy chỉ thay kiếm, thời khắc này như là kiếm cùng người hợp nhất, Thiếu Phủ tự hồ là có chút không đúng vậy, thần lôi sơn mạch thượng đẳng Lục Phong, Minh Trạch, Hồ Tam không trường lão chờ nhìn phía trước thời không phù trận bên trong một màn, đều có thể cảm giác được thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ có chút không quá bình thường, tâm kiếm, khi đã tâm kiếm, Thiếu Phủ tiến nhập tâm kiếm trạng thái, Cổ Thanh Dương trưởng lão thời khắc này, con mắt chăm chú nhìn thời không phù trận bên trong, toàn thân giống như điện chảy dũng động qua rung lên, cái loại này trạng thái, Cổ Thanh Dương có thể nhất định là tâm kiếm trạng thái, cái loại này trạng thái, coi như là hắn cũng chưa từng có hãnh tiến vào qua, tâm kiếm trạng thái, không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên tiến nhập tâm kiếm trạng thái. Tuệ kiếm môn bên trong, sơn phong liên tục như vạn kiếm dựng đứng, một tòa tuyệt đỉnh sơn phong trên, một cái tóc trắng xóa lão giả trong ánh mắt, có kiếm ảnh quang hoa đang tỏa ra, sư tôn, như thế nào tâm kiếm, tóc trắng xóa lão giả bên cạnh, một cái 11-12 tuổi kiếm đồng hiếu kỳ hỏi, tâm kiếm người, tâm chính là kiếm chính là tâm, nhân kiếm hợp nhất, vượt ra khỏi kiếm chiêu, đó là khi tiến vào kiếm đạo của mình, lão giả tóc trắng song mâu trong vắt, mắt nhìn phía trước nói, ta này sinh mệnh, vẻn vẹn đã tiến vào một lần tâm kiếm trạng thái, mới có thể lực áp Cổ Thanh Dương 9 lần, hưu, hưu, đệ tam đoán thể thần lôi đài bên trên, kiếm quang còn đang không ngừng giao phong, chỉ là lúc này Vô Danh trên tay, không biết khi nào thấm ra mồ hôi lạnh, hắn chợt phát hiện thời khắc này kia Đỗ Thiếu Phủ trở nên quỷ dị, kiếm chiêu của hắn cũng trở nên quỷ dị, Vô Danh có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ kiếm thế càng ngày càng bá đạo, như là hung thú, như là thần cầm, bá đạo ác liệt. Không dung khiêu khích, nguyên lai Đỗ Thiếu Phủ kiếm chiêu bên trên, hệ một cái nhìn không thấy tuyến, tâm có lo lắng, có làm bận tâm, cho nên hắn có thể không sợ, nhưng là bây giờ, hắn cũng nửa không cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên thân kiếm kia một cây tuyến, chỉ có thể cảm giác được chiêu kiếm kia bên trên bá đạo ác liệt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất kiếm, vô hình vô chiêu, trong lúc mơ hồ có thể thấy Minh Thánh kiếm phổ bóng dáng, càng xem càng không giống. Không có ai biết, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập thần bí nhất thức lĩnh ngộ trung, giống lúc trước lĩnh ngộ thần bí nhất thức một loại lấy thần bí nhất thức dung nhập Minh Thánh kiếm phổ bên trong, phát hiện kỳ đồng tông cùng chảy, Vô Danh, nhượng Đỗ Thiếu Phủ có cảm giác chạm, giống như thể hồ quán đính, tâm có vướng mắc thì có ràng buộc, kiếm chiêu có hình thì có sơ hở, cho nên tâm có vướng mắc, kiếm chiêu có hình, làm sao có thể thắng, chỉ có tâm vô lo lắng, mới có thể sâu vào kiếm đạo. Hết thảy theo bản tâm đi, mới có thể triệt để phóng xuất ra bản thân. Đỗ Thiếu Phủ tâm, cất giấu bá đạo, theo Thạch Thành đi ra, vẫn chính là bá đạo. Đoạn thời gian này, Mai Danh ẩn tích, Đỗ Thiếu Phủ ẩn tàng rồi bản thân, thu liễm bản tâm, tuy rằng đạt được cơ duyên có thể tại tu vi bên trên đột phá không ít, nhưng ở lĩnh ngộ bên trên, nhưng là cũng không có quá nhiều tiến bộ. Mai Danh ẩn tích, chẳng khác gì là thu liễm bản tâm. Chương 934, Ngộ Phách Kiếm Đạo, hưu hưu hưu. Vô Danh thần sắc rốt cục ngưng trọng đến mức nhất định, trong tay năng lượng trường kiếm hóa thành tam kiếm sắp hàng chỉnh tề, phong lôi mãnh liệt, giống như tam đạo trưởng hồng, nhất kiếm tru nhân, nhị kiếm liệt địa, tam kiếm phá thiên, tam kiếm tề phát, sát thần, Vô Danh quát nhẹ, thời khắc này trên người kia lạnh lùng khí thế càng hung hiểm hơn, ba đạo năng lượng trường kiếm hư ảnh đồng thời giết ra, bốn phía trời cao ầm ầm rung rẩy không ngớt, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lao đi. Ba chui năng lượng kiếm quang ven đường đi qua chỗ, kèm theo sấm vang chớp giật, thần bí rực rỡ phù văn xuất thế, còn như ba đạo lôi đình, tam kiếm đáng sợ, tựa như có thể làm cho đại địa cuồn cuộn, có thể di sơn đảo hải. Ba kiếm này, tựa như vạn kiếm trỗi lên, lấy hết sức đáng sợ kiếm thế, nháy mắt lan tràn đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đáng sợ kiếm thế đè ép không gian, đem không gian sở hữu bao phủ trong đó, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng khó mà tái lấy kia phiêu hốt như thần thân pháp làm tách ra. Này vô danh sư huynh bản thân lĩnh ngộ tam thần kiếm, tam kiếm tề phát, vô danh sư huynh này vận dụng tối cường kiếm đạo, dẫn lôi đài phía dưới, tuệ kiếm môn đông đảo đệ tử con mắt run rẩy, có thể làm cho vô danh sư huynh vận dụng lĩnh ngộ ra tam thần kiếm một thức sau cùng, cũng chỉ có tuệ kiếm môn bên trong một chút tư cách vô cùng kéo dài trưởng lão mới được. Không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ, lúc này dĩ nhiên nhượng vô danh sư huynh vận dụng ra tam thần kiếm một thức sau cùng. Ta hiểu, nguyên lai đây chính là tâm vô nhớ mong. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ làm như đột nhiên theo cái loại này vô cùng trạng thái huyền diệu trung thức tỉnh, đối mặt với đáng sợ kia tam kiếm đủ lướt lan tràn mà đến, song đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, ầm, một cổ bá đạo vô biên khí thế, đột nhiên tự cao ngất kia thân thể bên trong lan tràn ra, giống như tại tuyệt thế hung thú thần cầm, chấn sĩ tịch quyển trời cao, xùy, Đỗ Thiếu Phủ trong tay lần thứ hai ngưng tụ rồi kia giống như tử kim thiên khuyết hư ảo năng lượng trường kiếm, đối mặt với kia ba chui năng lượng trường kiếm, liên tiếp chém thẳng ba lần, ba kiếm này, còn như lực phá núi nhạc, đơn giản bá đạo, ác liệt sắc bén, không có bất kỳ biến hóa, chính là đơn giản như vậy bổ ra, tam kiếm bổ ra, bốn phía không gian nhất thời rung rẩy kịch liệt, một cổ khiến người ta sợ hãi bá đạo khí tức lan tràn mà ra, cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó lan tràn ra, nhượng mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, chỉ là tại vô số ngạc nhiên trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ bổ ra tam kiếm đi qua chỗ, không gian như muốn trực tiếp đổ nát, lộ ra ba cái chân không dấu vết, kèm theo kia chói mắt phù văn xuất hiện, vô hình trung bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, kiếm quang đối chàng, giống như lôi đình, bỗng nhiên giống như lôi minh, giờ phút này tam kiếm đối chàng, không còn bình tĩnh nữa, năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như là biển gầm, vào thời khắc này đệ tam thần lôi đài bên trên hư không bỗng nhiên quét ra, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, một cổ vô cùng năng lượng kinh khủng phong bạo, nháy mắt chung quanh tịch quyển mà ra, giống như quang hồ bao phủ, khoảng cách tràn ngập bao phủ hư không bên trong, còn như vô số kiếm quang tại vỡ vụn, làm cho phía dưới thời khắc này mọi người, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đóng ngoặc vuông, mắt thường sở kiến, vô danh tam kiếm sau đó vỡ vụn, Đỗ Thiếu Phủ tam kiếm lướt không, dễ như trở bàn tay đem người trước tam kiếm phá hủy, sau đó cách vô danh đã gần trong gang tấc. Ba kiếm này, bá đạo tuyệt luân, thời khắc này, hai người này kiếm đạo, đã đến tối hậu quyết định thắng bại trước mắt, vô danh con mắt run rẩy, ánh mắt vào thời khắc này, phản phất ngốc trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, làm vô danh cảm giác được bản thân còn đang hiểm cảnh trung thời gian, nhưng là đã chậm một bước, tam kiếm hư ảnh quang mang, tuy rằng nhượng hắn cấp tốc tránh được trong ngực, nhưng là đâm vào đầu vai hắn, thời khắc này, hắn không muốn tiếp thu đây hết thảy, đã không thể tiếp thu, ba đạo năng lượng trường kiếm, năng lượng cũng không lớn, càng nhiều hơn chính là kiếm ý, năng lượng thương thân, kiếm ý thương chính là kiếm tâm, khi bá đạo kiếm ý đâm vào vô danh đầu vai, hắn thậm chí có thể cảm giác được kiếm ý tịch quyển, khi bá đạo kiếm thế, muốn đem kiếm tâm của hắn phá hủy, phốc suy, vô danh thân thể lão đảo lui ra phía sau, trong miệng tiên huyết tràn ra, kiếm kia ý chi hạ, vô danh cảm giác được mình có thể lòng đang đau đớn, loại đau này, rất là không giống nhau, cùng thân thể phát ra đau hết khác nhau hoàn toàn, thì dường như nhìn thấy bản thân yêu mến nhất chi vật thương tại trước mắt của mình. Loại đau này, như là có thể phá hủy niềm tin của hắn, đưa hắn sinh mệnh hết thảy tất cả, đều nháy mắt chung kết kết thúc. Đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trôi nổi ở giữa không trung, bốn phía hết thảy năng lượng tiêu thất, mắt nhìn vô danh. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, nếu không phải vô danh, bản thân vừa mới không chiếm được kia chỗ tốt, vừa mới kia chỗ tốt, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ mình mới rõ ràng nhất, bản thân đến tột cùng là chiếm được cái gì. Bốn phía an tĩnh, vô danh đứng, lạnh lùng sắc mặt, xem thì dường như lúc này bốn phía tràn ngập tử sắc điện hồ một loại có một loại nói không rõ ràng mông lung cùng thần bí. Vô danh quần áo, dính khóe miệng hạ xuống một giọt máu, hơi ngửa mặt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía trên không mênh mông, hắn có loại cảm giác nói không ra lời, hắn một mực tìm kiếm bại một lần, cái loại này bại. Cùng trong môn những trưởng lão kia đọ sức cũng không một dạng, hắn muốn chân chánh bại một lần, hắn biết rõ, chỉ có hắn chân chính bại một lần, sau này mới có thể đi càng cao càng xa, mới có thể rõ ràng hơn nhận rõ bản thân, này sư phụ đã nói với hắn, nhưng là bây giờ hắn thất bại, tại trường hợp này trung thất bại, vẫn là thua ở khí tôn đệ tử, này cũng không phải Vô Danh hắn mong muốn. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ được cái gì? Một lát sau, Vô Danh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, đi theo bản tâm, không rời bản ý, không vong bản niệm. Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm, ngươi vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo, loại nào đạo? Vô Danh hỏi lại, ta cũng không biết nên gọi tên gì, đã bảo phách kiếm đạo đi. Đỗ Thiếu Phủ đáp, phách kiếm đạo. Vô Danh ngửa đầu, khẽ cười khổ, nói, cái tên thật bá đạo, thật là bá đạo kiếm thế, ngươi còn có sức tái chiến, có thể hay không còn muốn giao thủ, chân chính đánh một trận. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, vừa mới hai người giao thủ chỉ là kiếm đạo, vẫn chưa từng chân chính đại chiến, này Vô Danh sâu không lường được, có lẽ trên người còn có lá bài tẩy đánh một trận, đáng tự hào nhất kiếm đạo đều thua, nào có bộ mặt tái chiến, này lần sau, nếu không lĩnh ngộ ra kiếm đạo của ta, làm vĩnh viễn không bao giờ xuất tuệ kiếm môn nửa bước. Vô Danh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó đầu ngón chân điểm đất mặt, thân ảnh theo đệ tam thần lôi đài bên trên rơi thẳng đệ tứ đoán thể thần lôi đài bên trên. Tám cái, này tám cái rồi, xem ra thiếu điện chủ đây là muốn lấy một chọi mười a. Thần lôi sơn mạch thứ 10 trên đỉnh núi, thất tinh điện trong đội hình, Diệu Tinh trưởng lão, Vân Báo trưởng lão chờ một cái kích động hưng phấn khó nhịn, thắng, ha ha ha ha, Thiếu Phủ thắng, tuệ kiếm môn lão gia hỏa kia, lấy tại lão tử trước mặt, sợ là cũng không dám, nửa rút kiếm rồi. Thần lôi sơn mạch thứ 6 trên đỉnh núi, cổ thanh dương trưởng lão kia kiêu ngạo vô cùng tiếng cười quanh quẩn tứ phương sơn phong, làm cho có chút sơn phong trên, truyền đến không ít khinh thường thần sắc, đặc biệt đệ tam phong Quang Minh thần đình, Đại Luân giáo, còn có mặt khác sơn phong trên tuệ kiếm môn trong đội hình, không ít khinh thường căm hận ánh mắt đặt tiền cuộc hướng về phía cổ thanh dương trưởng lão mà đi. Ha ha, các ngươi thấy không, coi như là tại kiếm đạo bên trên, ta Đồ Thiếu Phủ cũng là trực tiếp chà đạp kia Vô Danh a. Cổ thanh dương trưởng lão không thèm để ý chút nào bốn phía khinh bị ánh mắt, không ngừng vỗ Minh Trạch cùng Hồ Tam Khôn trường lão đầu vai, hưng phấn tay múa chân đạo, chỉ ngươi có tốt đồ đệ. Hồ Tam Khôn trường lão thật sự là khiên không được, hướng về phía hưng phấn không thôi cổ thanh dương trưởng lão liếc một cái, bất quá trong lòng cũng là vui vẻ kích động không thôi. Đó là đương nhiên, đây chính là ta hảo đồ đệ, ta bảo bối đồ đệ, cả Trung Châu cùng thế hệ, người nào có thể địch thủ. Cổ thanh dương trưởng lão không thèm để ý chút nào Hồ Tam Khôn trường lão khinh bỉ, chút nào cố ý ý lớn tiếng kêu ngạo đạo, thanh âm vang vọng bốn phía, cổ thanh dương, chớ khoác lác nói sớm rồi, cẩn thận gió lớn quát đầu lưỡi. Có trào phúng âm trầm thanh âm truyền ra quanh quẩn tại bốn phía sơn phong, chương 935, một hồi đánh cuộc, trường đảo đạo sĩ, có bản lĩnh chớ léo nha léo nhéo, ngươi Đại Luân giáo Đông Ly Xích Hoàng, lập tức liền sẽ bị đệ tử ta làm tiếp. Thanh âm kia truyền đến, cổ thanh dương ngay lập tức sẽ quan sát hướng về phía đệ tam phong quát lớn, chê cười, ta Đại Luân giáo thánh tử làm sao sẽ bại, không biết tự lượng sức mình, có bản lĩnh đánh cuộc, nếu như ngươi đồ đệ kia thua, đến lúc đó ngươi cổ thanh dương gọi ta một tiếng gia gia, ta Đại Luân giáo thánh tử nếu bị thua, ta là ngươi một tiếng gia gia, có dám hay không? Trường đảo đạo sĩ hét lớn, mấy tháng này chính biệt khuất cực kỳ, vốn cho là giờ này khắc này, thực lực của hắn tiến bộ không ít, đã không sợ kia cổ thanh dương rồi, ai biết giao thủ sau, vẫn như cũ vẫn bị kia cổ thanh dương làm áp chế. Thời khắc này đối với thánh tử Đông Ly Xích Hoàng, trường đảo đạo sĩ tự nhiên là có 10 phần lòng tin, nhưng cơ hội nếu là thắng ván này, tất nhiên là cái gì mặt mũi đều phải trở lại rồi. Thứ 6 trên đỉnh núi, cổ thanh dương trưởng lão cười như bông hoa hồng hào trên khuôn mặt, ánh mắt trong suốt giật giật, đến bọn họ bây giờ niên kỷ cùng địa vị thanh danh, một tiếng này gia gia thế nhưng so lên thua một món pháp khí còn trọng yếu nhiều. Trường đảo đạo sĩ, ngươi tiền đặt cuộc này cũng quá nhỏ, nếu như ngươi Đại Luân giáo Đông Ly Xích Hoàng thua, ngươi kêu ta một tiếng gia gia, mặt khác cấp ta nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn mỗi một sơn môn hiếu kính một món hạ phẩm pháp khí, có dám? Cổ thanh dương trưởng lão lớn tiếng nói, thanh âm vang vọng mười phong. Theo cổ thanh dương trưởng lão thoại âm rơi xuống, bốn phía mấy ngọn núi bên trên nhất thời có khí tức ba động mà ra, đều tòa sơn phong ánh mắt nhất thời liền sáng lên quang mang. Trường đảo đạo sĩ sững sờ, sau đó sắc mặt càng thêm âm trầm, lớn tiếng nói, cổ thanh dương, ngươi sẽ chờ thua đi, sợ ngươi a, chờ ngươi gọi ta gia gia. Cổ thanh dương thổi râu trừng mắt, đối với bảo bối của chính mình đệ tử tuyệt đối là có lòng tin, này chơi cũng quá tàn nhẫn rồi, nhưng này Đông Ly Xích Hoàng cho dù là cửu trọng linh, sợ không phải dễ đối phó a. Hồ Tam Khôn, Minh Trạch chờ trưởng lão chắc lưỡi, cổ thanh dương trưởng lão đây rõ ràng là kéo xuống tam tông tam môn, nhất cốc nhị giáo mọi người, sợ nếu như đến lúc đó trường đảo đạo sĩ thua, chống chế đều lại không xong. Một khi chống chế, kia không thể nghi ngờ là đắc tội hết thảy thế lực. Chỉ là Hồ Tam Không Trường lão chờ trong lòng hiểu rõ, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ ngay cả Vô Danh đánh bại, tự hồ so với chính là kiếm đạo, có chút bất ngờ nhân tố ở trong đó. Sau đó Cửu Trọng Linh liền tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ, đến mức Đông Ly Xích Hoàng có thể theo 10 vị thiên kiêu trung đoạt được đệ nhất đủ để chứng minh đáng sợ. Hô, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào đệ nhị đoán thể thần lôi đài bên trên, hơi hít thở sâu một cái, xem ra Vô Danh ngăn không được ngươi. Nhạc nhạc bình hòa một đạo thanh âm từ từ truyền đến, Cửu Trọng Linh hoàng đỏ thắm trường sam không gió mà bay, trên người kia khí tức ba động, khiến người ta có thể linh hồn bình tĩnh, trong lòng bình thản không dậy nổi ba đào. Ánh mắt khẽ động, Cửu Trọng Linh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một đôi hiện lên thần quang đôi mắt, tựa như tinh thần làm người ta dời không ra tầm mắt, nói, rốt cục lại gặp mặt, nhưng là nghĩ đến, trên người ngươi cố sự tình không ít, ngươi hy vọng gặp lại, cho nên ta đã tới rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước cái này da trắng nõn trơn trục thật là tốt xem thanh niên đầu trọc, yên tĩnh mà đứng, nhưng là vô hình trung tản mát ra duy ngã độc tôn khí thế, lộ ra một cổ nguy hiểm cực lớn cảm giác. Đóng ngoặc vuông, đỏ thắm trường sam theo gió mà động, Cửu Trọng Linh ống ánh trên da thịt mơ hồ có quang trạch lưu động, nói, tuy rằng ta rất muốn cho ngươi đi tới, nhưng không thể không ngăn cản ngươi, ngươi, đỡ không được. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở nơi đó, tử bào phiêu triển, tóc đen cuốn lên, song đồng tản mát ra bá đạo kim sắc quang mang, đi theo bản tâm, tâm vô lo lắng, này phách kiếm đạo, cũng là võ đạo, mắt nhìn phía trên, dẫn lôi đài phía dưới cùng thời không phù trận nội ngoại, trong lòng mọi người căng thẳng, đều biết chân chính kịch chiến sắp tới. Tiểu tạp toái, tối hậu chết ở đó Cửu Trọng Linh trong tay, đệ tam trên đỉnh núi, quang minh thần đình nhâm lôi tôn giả ánh mắt, nhìn thời không phù trận bên trong kia tử bào thanh niên tràn ngập hận ý, tối hậu hai cái rồi, chỉ có thể thắng, không thể bại a. Cổ Thiên Tông bên trong, Tư Mã Đạp Tinh song đồng ba động thâm thúy tinh mang, khẩu khí không nhỏ, sợ thực lực không đủ, thần lôi đài hạ, theo tiếng trống hạ xuống, Cửu Trọng Linh khí tức dũng động mà ra, khí tức duy ngã độc tôn. Hai cái bất phàm thanh niên thời khắc này đối lập, trong nháy mắt, một cái bá đạo vô biên, một cái duy ngã độc tôn, làm cho phía kia dẫn lôi đài bên trên động lại. Các ngươi nói hai người bọn họ tối hậu ai thua ai thắng, dẫn lôi đài hạ, vô số cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất nghi vấn, vẫn luôn đang nhỏ giọng bàn luận, xì xào bàn tán, bất quá tựa hồ lập tức liền muốn có kết quả, càng phát ra khẩn trương lên. Cửu Trọng Linh có cửu thành liền, thực lực của hắn rất cường đại, vô lượng giáo nhân vật đáng sợ. Các phương diện đối lập xuống, khi Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng rất mạnh, bất quá Cửu Trọng Linh thế nhưng tu luyện thành vô lượng giáo ở Kim Cương Kinh, có kim cương bất hoại thân thể. Tại đây phong ấn cổ địa bên trong, khi Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là thiếu ít một chút nội tình a. Xì xào bàn tán trung, có phần lớn nhân cho rằng Cửu Trọng Linh hy vọng chiến thắng lớn hơn một chút, bởi vì Cửu Trọng Linh tu luyện thành Kim Cương Kinh, nhân vật đáng sợ. Đừng quên, Đỗ Thiếu Phủ thân thể rất khủng bố. Nghe nói kia Đỗ Thiếu Phủ lúc trước đã ngã xuống, không nghĩ tới lại còn sống, một đường bá đạo hết sức, tại Cổ Thiên Tông bên trong cũng là cùng thế hệ không địch thủ, nhân vật như vậy, nói không chừng hôm nay cũng sẽ có phong hoa tuyệt đại biểu hiện, có không ít người, xem trọng Đỗ Thiếu Phủ, tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ có thể thắng lợi, nhưng thật ra lúc này vô lượng giáo cùng Cổ Thiên Tông, Đỗ Gia, Thiên Hạ Hội, Thất Tinh Điện người, đều là nín hơi mà đợi, ánh mắt khẩn trương quan tâm phía trên, giữa sân hai người. Bộ dạng mà đứng, không gian động lại, một cái vô biên bá đạo, một cái một tôn duy ta, bỗng dưng, hai người tự hồ là đồng thời có ăn ý, thân ảnh đồng thời lướt ra, một mảnh kim sắc quang mang tự Cửu Trọng Linh lòng bàn tay lướt ra, còn như kim quang lôi đình lướt không, bạo kích Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ thiêu một thoáng nhìn, căn bản cũng không có nhiều lý giải, một mảnh càng thêm chói mắt kim quang bạo phát, trực tiếp chào đón, hai mảnh kim quang đối chàng. Hai đạo thân ảnh kia vào thời khắc này tựa như là hóa thành hai chùm sáng, như là hai khối vẫn thạch cùng xông về một phía, kích liệt quyết đấu, so lên mọi người trong tưởng tượng còn muốn nhanh chóng cùng kích liệt, giống như là hai tuyệt thế hung thú tại đối chàng, âm thanh lập tức nhượng bốn phía hư không đều ở đây nổ vang, chấn nhân tâm phách, cái loại này nhanh chóng chí cực đối chàng, làm cho không ít thú tộc nhân tài kiệt xuất thiên kiêu nhìn, chớ không phải là vì đó hải hùng khiếp vía, hai nhân loại kia, đơn giản là so lên tuyệt thế hung thú càng thêm đáng sợ, cái loại này đáng sợ, quả thực không phải nhân loại nên có tồn tại. Thần lôi đài bên trên, Cửu Trọng Linh trôi nổi đạp không, quanh thân kim quang bao quanh, thời khắc này óng ánh da thịt bên trong, tại thẩm thấu xuất một loại kim sắc quang hoa, sau đó cả người biến thành kim sắc, giống như một tôn kim sắc cát di. Giờ khắc này, cửu trọng linh khí tức trên người, không giữ lại chút nào, đáng sợ uy áp phóng thích, kích đẳng bốn phía hư không nổ vang. Đó là võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi khí tức, cách võ hoàng cảnh viên mãn, cũng chỉ có một bước. Cửu trọng linh dĩ nhiên liền thúc giục kim cương thân, đó là kim cương bất hoại thể, đồn đại có thể chết sau bất hủ, đủ để cùng pháp khí đối kháng, vô cùng cường đại. Võ hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, cửu trọng linh quả nhiên là không thể thiếu, những người khác đều muốn cường hãn. Nhìn thấy kia kim sắc quang hoa bao cửu trọng linh hoàng, bốn phía nhất thời truyền ra không ít kinh ngạc thanh âm. Đỗ thiếu phủ sau lưng, nhất phiến phiến kim sắc phù văn ở sau lưng xếp đặt ngưng tụ, đột nhiên trực tiếp ngưng tụ thành một đôi kim quang rạng rỡ phù văn song xí. Giờ khắc này, một cổ khí thế khủng bố bỗng nhiên tự Đỗ thiếu phủ thể nội tịch quyển mà ra, võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ khí tức, tái vô bảo lưu tịch quyển tràn ngập, sau lưng kim sắc phù văn song xí chấn xí lưu quang giật động, hào quang tràn ngập như đại bàng chấn xí, bay lượn cửu thiên. Này lúc, Đỗ thiếu phủ trên người, một cổ kim xí đại bàng khí tức lan tràn mà ra, như chân chính kim xí đại bàng điểu hàng lâm. Này kim sắc song xí chỉ là phù văn ngưng tụ, giống như là chân chính kim xí đại bàng trôi nổi giữa không trung, chịu tải kim xí đại bàng điểu nhất tộc bá đạo ý chí. Áp lực thật là đáng sợ, thú trung chí tôn, kim xí đại bàng. Mắt nhìn thời khắc này kia trên bầu trời kia một cái kim quang bao thanh niên, dẫn lôi đài hạ. Đông đảo thú tộc thiên kiêu cảm thấy kinh khủng kia chí tôn khí tức, vì đó thân thể run rẩy, nguyên thần run rẩy, coi như là nhân tộc thiên kiêu cũng theo đó con mắt run rẩy. Nguyên lai, đây mới là thiếu điện chủ thực lực chân chính. Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Tôn Nhương chờ con mắt run rẩy, đáng sợ kia uy áp để cho bọn họ đang ở phía dưới cũng vô pháp tránh né. Cũng là võ hoàng cảnh bỉ ngạn, rốt cục vận dụng toàn lực sao? Tư Mã Mộc Hàm nhìn đệ nhị đoán thể thần lôi đài, đạm tử sắc song đồng hiện lên gợn sóng ba động. Chương 936, Kim Cương Đại Bàng. Một cái kim cương bất hoại thể, một cái hình người kim sĩ đại bàng, nháy mắt lần thứ hai nhanh chóng đối chàng. Kia hai cái thanh niên thiên kiêu, giờ khắc này ở thần lôi đài bên trên bộc phát ra kinh thiên phù văn quang mang. Một cái toàn thân kim quang rạng rỡ, như một tôn kim thân cát di, duy ngã độc tôn. Một cái bá đạo ác liệt, như hình người hung thú chí tôn. Hai cái này thanh niên tại giao thủ, trong nháy mắt chính là hơn 10 chiêu. Hai người này huyền khí đối chàng, cũng là áo nghĩa đối chàng, bao hàm tốc độ đối chàng, càng thân thể xông tới. Hai người tranh phong bộ dạng, thế lực ngang nhau, kích liệt hết sức, trong lúc nhất thời khiến người ta khó mà cảm giác được ai mạnh ai yếu. Ngươi so ta tưởng tượng trung càng cường. Cửu trọng linh thời khắc này song đồng lan tràn phù văn, thân thể cương nghị mạnh mẽ, hoành không mà lên, trên đỉnh đầu chính giới ba bên trên. Chói mắt phù văn lan tràn đáng sợ khí tức, lúc này cửu trọng linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình thường Nhạc Tuấn lãng dạng không quá tương đồng, cường đại vô biên, ngươi lập tức sẽ biết ta so lên ngươi tưởng tượng trung càng cường. Đỗ thiếu phủ còn như chân chính kim sĩ đại bàng, chấn sĩ hoành không dựng lên, tóc đen đầy đầu rối tung, ánh mắt lạnh lùng, khí tức cường đại vô biên. Hai người nắm đấm chưởng ấn tương giao, không ngừng đối chàng, không gian gợn sóng tạc nổ mở, phù văn bành trướng, như một mảnh lôi đình tại nổ vang, ở trong hư không bạo xuất hết sức lộng lẫy quang mang, giống như là muốn đem cả cái hư không phá hủy. Hai cái này đáng sợ thanh niên chí tôn mỗi một lần giao thủ, đều như sấm nổ, khi lực lượng quá mạnh mẽ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, dẫn lôi đài hạ vô số tuổi trẻ trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất, thời không phù trận nội ngoại, các đại thế lực vô số ánh mắt, đều là vì đó chấn động. Kia thân thể chi lực, nhưng những thứ kia đứng đầu thú tộc nhân tài kiệt xuất, đến theo không kịp tình trạng, vì đó hoảng sợ biến sắc. Hai người bọn họ thật là đáng sợ, khắp nơi đều là tiếng thán phục, ai cũng có thể cảm giác được, thời khắc này kia hai cái thanh niên thân thể chi lực, dĩ nhiên cường hãn đến kia mức đáng sợ, pháp khí sợ là đều khó mà lay động cơ thể bọn họ. Có nhân tưởng tượng, này nếu như tại hỗn chiến bên trong, kia hai cái đáng sợ thanh niên, đủ để đi ngang đi dọc, chỉ là đáng sợ kia thân thể, có thể đem người trùng kích đứt gân gãy xương. Đây mới là thiếu điện chủ thực lực chân chính a. Thần lôi sơn mạch thứ 10 phong, Vân báo trưởng lão, Diệu tinh trưởng lão chờ vì đó nghẹn họng nhìn trân trối. Thời khắc này bọn họ mới biết được, kia một cái tử bào thanh niên thực lực chân chính, đúng là bá đạo như vậy ác liệt. Đỗ sư thúc uy vũ, cổ thiên tông bên trong thiên vũ quảng trường, 10 vạn cổ thiên tông đệ tử ánh mắt run rẩy kịch liệt. Kia một cái tử bào thanh niên, đó là theo cổ thiên tông bên trong đi ra, nguyên tưởng rằng đã bất hạnh ngã xuống, trời ghen tị anh tài. Lúc này, kia một cái tử bào thanh niên lần thứ hai trở về, đứng ở cả Trung Châu trước mặt, lấy kia ngạo nghễ tuyệt thế bá đạo tư thái, chứng minh hắn trở về, đây mới là hắn, không ở ẩn giấu, quy về bản tâm. Đóng ngoặc vuông. Sơn phong trên, Tư Mã Đạp Tinh mắt lộ ra vui vẻ, song mâu ánh mắt chỗ sâu, mang chấn động, đó là ta Đỗ gia lão tam, Đỗ gia đệ tử, dẫn lôi đài hạ, Đỗ gia chúng đệ tử vào thời khắc này vô không vì con mắt run rẩy kích động, từng cái một nhiệt huyết sôi trào, thân là Đỗ gia binh sĩ, vào thời khắc này, bọn họ thật sâu tìm được rồi bản thân lòng trung thành, hội trưởng thật biến thái a, Đoạt Sát, Ám Dạ Minh, Ân Thiên Tuyệt, Ngân Hồ đám người, lúc này quan sát thần lôi đài bên trên kia một cái giống như hình người tuyệt thế hung thú thanh niên, thời khắc này thật sâu chấn động biết được, lúc trước lão đại lão nhị nói không sai, hội trưởng mới thật sự là khủng bố, này thậm chí không phải khủng bố, đó chính là một cái biến thái, tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, chấn sĩ trôi nổi giữa không trung, không tiếp tục ẩn giấu, quy về bản tâm, bá đạo huyết dịch ở trong người lưu động, cùng nhau đi tới, cùng thế hệ trung vô nhân có thể so sánh với, thời khắc này đối mặt Cửu Trọng Linh, hắn tin chắc mình có thể chủ đạo trầm di động, trấn áp đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ đang uống thanh âm, tiếp tục hoành di thân thể, nhanh như tia chớp đang cùng Cửu Trọng Linh giao thủ, chấn động bốn phía hư không rung rẩy dữ dội không ngớt, kim cương quyền, hai người vừa chạm liền tách ra, Cửu Trọng Linh thân ảnh dựa thế lên cao, song đồng lan tràn phù văn, trên cao nhìn xuống hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lao xuống một quyền oanh tạp xuống, ầm, quyền kia đầu phản phất có kim sắc hỏa viêm thiêu đốt, bộc phát ra vô tận chí dương chí cương chi khí, như một tôn đại Phật tự thiên ngoại hạ xuống, muốn hàng phục đại bàng, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay mở rộng, giống như bồ phiến, kim sắc phù văn lấp lóe ngưng tụ mà ra, tầng tầng lớp lớp, chỉ một thoáng còn ngưng tụ tạo thành một trương kim sắc xí dực, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên tự thể nội lan tràn tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ thuận thế đập mạnh, dùng lực chấn động, một tay trực tiếp quét ngang mở, ầm, như vậy đối chàng, kim quang vạn trượng phun trào, bộc phát ra cổ khí tức kia chí cương chí dương, giống như có thể xé rách thiên địa, tứ phương hư không tại chỗ giăng đầy vết rạng, ngay cả phía dưới không thể phá vỡ thần lôi đài vào thời khắc này, đều là chi rung rẩy, đạp đạp, giờ phút này một kích, hai người đồng thời đẩy lui, từng người kéo dài khoảng cách, ngươi nên ta vận dụng toàn lực, Cửu Trọng Linh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, ánh mắt bên trong phù văn càng ngày càng chói mắt, từng cổ một khí tức bắt đầu ở khác thường hùng hồn kéo lên, tự hồ là ẩn chứa một cổ lão đáng sợ áo nghĩa, vậy vận dụng toàn lực đi, nhưng ngươi vẫn như cũ đỡ không được ta, Đỗ Thiếu Phủ ngạo nghễ đạp không, song đồng một mảnh kim sắc rực rỡ, chỗ sâu trong con ngươi, phản phất là có vẫn kim sĩ đại bàng hư ảnh, ở nơi nào gió lốc chấn sĩ, ngạo nghễ cửu thiên, ngươi, không qua được, Cửu Trọng Linh ngẩng đầu, chân đạp hư không, bắt đầu đi hướng Đỗ Thiếu Phủ, mỗi một lần đặt chân cũng sẽ ở hư không phát ra một tiếng nổ vang, giống như hổ gầm, như là thời khắc này hắn đã một con tuyệt thế thần hổ, một bước, hai bước, ba bước, Cửu Trọng Linh mỗi đi một bước hạ xuống, trên người kia cổ lão đáng sợ khí tức liền đề thăng một đoạn lớn, chấn hư không ông ông rung rẩy, làm đến bước thứ bảy, như là có vô số thần hổ ở trên hư không rít gào, hống, hổ khiếu trường không, chấn mọi người tim mật đều rung, vùng hư không này phát ra tiếng nổ đùng đoàn, phù văn quang mang tràn ngập, bao phủ hết thảy, phục hổ kim cương thân, đột nhiên, có vô lượng dạy thanh niên hét lớn, chấn kinh liên tục, có vô lượng dạy thanh niên nhận ra lúc này Cửu Trọng Linh thúc dục thủ đoạn, khiếp sợ lên tiếng, Cửu Trọng Linh sư huynh lĩnh ngộ ra rồi phục hổ kim cương thân kia đại thần thông a, đồng đại lúc trước có thể tu luyện thành kim cương kinh đại năng, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ ra này phục hổ kim cương thân, hống, Cửu Trọng Linh, lúc này bảy bước bước ra, hổ gầm thần âm, sau đó tựa như là hóa thành một con hư ảo kim sắc thần hổ, phụ trợ Cửu Trọng Linh thời khắc này, giống như là chân chính thần minh giáng thế, đối mặt với lúc này Cửu Trọng Linh, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy áp lực cự đại, thời khắc này còn như đang đối mặt thập vạn đại sơn, áp hít thở không thông, kia uy áp tới tự thiên địa, vô biên vô tận, trấn, Cửu Trọng Linh hét lớn, bảy bước sau, khí tức ngập trời, kia hét lớn một tiếng giống như thần hổ rít gào, tiếng động hư không, dưới chân thần hổ còn như mảnh hổ chụp mồi, cảnh tượng bực này chấn nhân tâm phách, Cửu Trọng Linh cưỡi thần hổ hư ảnh, còn như phục hổ la hán muốn bắt đại bàng, kia đáng sợ uy thế có thể phá hủy hết thảy, trung động thiên địa, những tứ phương ánh mắt trùng mình, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong khi chớp con mắt, song đồng kia kim sĩ đại bàng muốn bay lên mà ra, bá đạo sắc bén khí tức kéo lên, đây mới thực là kim sĩ đại bàng điểu tại hàng lâm, Triệu Tải Kim Sĩ Đại Bàng Điểu nhất tộc bá đạo ý chí, chấn sĩ trực tiếp tịch quyển quét ngang hướng về phía Cửu Trọng Linh mà đi. Hống, Cửu Trọng Linh, thần hổ hư ảnh xé rách trời cao, Đỗ Thiếu Phủ ngang sông mà ra, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, chấn sĩ quét ngang trời cao, đại khai đại hợp, bá đạo ác liệt, ầm ầm, như vậy đối chàng, hư không giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp phù văn quang mang, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho cả cái thần lôi đỉnh hạ óng ánh khắp nơi. Cái loại này kinh người uy áp giống như hủy diệt, bốn phía sinh linh vô không run rẩy. Thời khắc này nếu là có võ hoàng cảnh viên mãn tu vi bị bọn họ tịch quyển, cũng muốn thần hồn câu diệt. Vô số kinh hãi trong ánh mắt, có thiên kiêu kinh hãi lên tiếng, phốc suy, giữa không trung bên trên, Cửu Trọng Linh, Đỗ Thiếu Phủ hai người đồng thời đẩy lui, hai người khóe miệng từng người tại tràn ra tiên huyết, thật mạnh, không hổ có thể đặt chân đệ nhị đoán thể thần lôi đài. Đỗ Thiếu Phủ lau chùi vết máu ở khóe miệng, cũng không tự tan, trái lại có kinh hỉ, trong hai con ngươi vẫn là bá đạo vô biên. Nhưng thật ra thời khắc này, Cửu Trọng Linh hiện lên phù văn trong hai con ngươi, nhưng thật ra bôi quá một tia vẻ ngưng trọng, ngay thân ảnh đẩy lui sổ bước sau, từng đạo thủ ấn ngưng kết, từng cổ một phù văn tự thể nội lan tràn mà ra, đó là hắn võ mạch, một cổ khiến người ta linh hồn rung động, muốn quên đi tất cả bạo lệ, tham giận, ngu tàn nhẫn khí tức tự trên hư không tràn ngập, khiến người ta muốn phủ phục, muốn phải vì thế mà quy y theo, không tốt. Cửu Trọng Linh võ mạch tu di võ mạch, bỗng dưng nhìn đệ nhị thần lôi đài thượng Cửu Trọng Linh khí tức trên người, Tư Mã Mộc Hàm mặt đẹp bỗng nhiên biến sắc, đạm tử sắc song đồng bên trong trào ra một cổ thật sâu lo âu và kinh hãi. Chương 937, quyền phá tu di. Cửu Trọng Linh sư huynh muốn vận dụng thực lực mạnh nhất rồi, tu di võ mạch, Cửu Trọng Linh sư huynh nhân tôn thiên tư, kia Đỗ Thiếu Phủ sẽ không tái là đối thủ. Thời khắc này mắt nhìn phía trên không gian, Cửu Trọng Linh trên người lan tràn ra đáng sợ khí tức, vô lượng giáo trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất mắt lộ ra vui vẻ. Đó là Cửu Trọng Linh sư huynh đang động dùng võ mạch chi lực, nhân tôn thiên tư, đó là không thể vượt qua đại sơn, đó là Cửu Trọng Linh mạnh nhất nội tình. Ầm ầm, đáng sợ võ mạch khí tức rung động hư không, uy áp mạnh, nhưng phía dưới rất nhiều người kêu to, nhân tôn, Cửu Trọng Linh nhân tôn thiên tư. Không ít trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất cảm giác được kia đáng sợ khí tức, kinh sợ đến mức cầm kém chút rơi trên mặt đất. Nhân tôn thiên tư bốn chữ liền đủ để chứng minh hết thảy. Nhân tôn, đó là này cả Trung Châu bên trên tối vi phượng mao lân giác tồn tại, có thể có nhân tôn thiên tư, ngay cả Trung Châu phía trên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lúc này Cửu Trọng Linh chính là một người trong đó. Ông ông, thời khắc này Cửu Trọng Linh đặt chân hư không, toàn thân lưu chuyển kim quang phù văn, song mâu có kim quang bốn phía hư không, lúc này tựa như là có vô số cổ Phật tiếng tụng kinh truyền ra, vang vọng tại đây phong ấn cổ địa bên trong, thanh âm kia vang vọng, phản phất mang một loại tới tự thượng cổ lực lượng, ngang nhảy qua thời không mà đến, khiến người ta sợ hãi, mọi người đều trong lòng đầu rung động, thời khắc này Cửu Trọng Linh, giống như chân chính thần linh giáng thế, bằng không khó mà có như vậy lực lượng đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư không, sau lưng song xí khuếch trương, thời khắc này nhìn Cửu Trọng Linh, ánh mắt hiện lên ba động. Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ động tác gì, vẫn đang lẳng lặng cùng đợi, giống như một đầu ẩn núp thần cầm đại bàng, lúc nào cũng có thể sẽ gió lốc mà lên, rung động trời cao. Cửu Trọng Linh thủ ấn đang tiếp tục ngưng kết, một phe này trên hư không đột nhiên bốn phía điện hồ cũng bắt đầu đang chấn động, có kim sắc quang mang bắt đầu buông xuống, kia kim sắc quang mang tự trong hư không trào ra, phủ kín hư không, khí tức uy áp làm cho lòng người trung tường hòa, có thể thanh trừ hết thảy bạo lệ, tham giận, cùng ngu hận, khiến người ta muốn bỏ xuống đồ đao, cam nguyện quy y theo. Thật là đáng sợ, sợ là võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, thời khắc này nếu như đối kháng, cũng muốn thần hồn câu diệt. Phía dưới bốn phía, có thiên kiêu lộ ra kinh hãi chi sắc, đến lúc này, mọi người mới chính thức biết, Cửu Trọng Linh đến cùng cường hãn đến loại nào mức đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ còn có thể đối kháng sao? Cửu Trọng Linh quá mạnh mẽ, không thể chiến thắng. Bốn phía vô số ánh mắt lúc này vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng. Cửu Trọng Linh quá mạnh mẽ, mạnh không thể chiến thắng. Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Tư Mã Mộc Hàm, Dưỡng Mạc Trần, Hàng Linh, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Dạ Phiêu Lăng, Tương Quân các loại, lúc này cũng không khỏi không vì đó lo lắng. Khi Cửu Trọng Linh thật sự là quá mạnh mẽ, cường lớn đến đáng sợ, khi Cửu Trọng Linh thật đúng là cường hãn. Thần Lôi Sơn Mạch thứ sáu phong, Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn thời không phù trận bên trong, hai tay không tự chủ được chặt nắm lại, đáng sợ kia khí tức xuyên qua thời không phù trận, Cổ Thanh Dương cũng có thể cảm giác được cái loại này mạnh mẽ và đáng sợ. nói rất dài dòng, hết thảy chỉ là ngắn ngủi vô số cái thở dốc, theo võ mạch thúc dục, phù văn lấp lóe, cửu trọng linh thân ảnh chính là tại bành trướng lên. Đóng ngoặc vuông. Tối hậu tại kim quang phù văn bao vây, cửu trọng linh thân thể biến thành một tôn cao một trượng tả hữu kim thân cự nhân, còn như một tôn kim thân tu di. Khi kim thân tu di bên trên khí tức thật là đáng sợ, toàn thân kim quang, khí tức khủng bố, thân thể như kim ngọc, tán phát đáng sợ bảo quang. Kim thân tu di bên trên khí tức, có thể trấn áp hết thảy tà ma, phá hủy hết thảy ma chướng, tu di phục ma chân thân, phục ma, tiếng trống giống như Phật âm, cửu trọng linh xuất thủ, động tác nhanh chóng, khi tu di phục ma chân thân, ngưng tụ tu di võ mạch cùng kim cương kinh chi lực, đáng sợ kia khí tức, quả thực muốn đem phương này hư không thương khung chấn vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu trọng linh một đạo thủ ấn còn như Phật chưởng, bạo phát rực rỡ kim mang, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp chụp được. Giờ phút này một đạo thủ ấn, phong tỏa hư không, nhượng bốn phía không gian động lại. Đó là một loại cấm kỵ lực lượng, quá mạnh mẽ thật đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ động dường như ẩn núp thần cầm đại bàng, bắt đầu phù diêu lên, song đồng phát ra kim sắc quang mang. Một cổ đáng sợ bá đạo khí tức tự thể nội lưu động mà ra, nháy mắt bao phủ toàn thân. Một cổ đáng sợ khí tức oanh động hư không, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân đang phát sáng, giống như ống ánh sáng long lanh, có phù văn bao quanh toàn thân khớp xương, đùng rung động, như sấm gió tại nổ vang. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí tức bành trướng rung động hư không, giống như là biển gầm sôi trào, cuộn trào mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng, những đất trời bốn phía tại rung rẩy, ngao, o, ngay cửu trọng linh kia một đạo đáng sợ thủ ấn đè ép xuống đồng thời. Một đạo tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài tiếng trống, tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét lớn mà ra. Đỗ Thiếu Phủ ra quyền, trong tay nhanh như thiểm điện biến ảo vô số đạo quyền ấn, tối hậu ngưng tụ thành một quyền. Một quyền này xuất thế, một tích tắc này, cả mảnh hư không tại nổ vang, khí thế bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật. Sau lưng kim sắc song xí vỗ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể không lùi mà tiến tới, một quyền lấy bá đạo bể nghệ tư thế, còn như vẫn thạch đối chàng. Hung hăng đụng vào cửu trọng linh thủ ấn bên trên, như vậy đối chàng, không gian cũng như khoảng cách áp bách vặn vẹo ở cùng nhau, cự đại nổ vang, dường như kinh lôi vang vọng không gian, ầm, cuộn trào mãnh liệt kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, giống như mênh mông đại dương cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, cả cái không gian xung quanh đều là chấn đắc cấp tốc rung rẩy. Hai người một kích này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phong lôi mãnh liệt, hư không muốn băng toái, năng lượng kinh khủng hạ, làm cho tâm thần người run rẩy hoảng hốt, đạp, tại năng lượng đáng sợ phù văn kích đảng hạ, hàng tỷ vạn ánh mắt chấn kinh nhìn thấy, giống như thần minh cửu trọng linh thủ ấn vỡ vụn, bành trướng tu di thân thể sinh rạn nứt, phốc suy, tối hậu cửu trọng linh thân thể bản thể theo giữa không trung bắn ngược mà xuống, rơi xuống đất nháy mắt, mới hiểm một cước điểm địa lão đảo về phía sau đẩy lui mười mấy bước, trong miệng sau đó liên tiếp ba thanh huyết vụ dâng lên mà ra, xì. Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp ở trên hư không đẩy lui, hơn 10 trượng sau lưng kim sắc phù văn song xí liên tiếp vỗ, lập tức ổn định thân thể. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trắng bệch, trên người khí tức uể oải không ít, bốn phía kim sắc lưu quang rạng rỡ, vẫn là vậy bá đạo vô biên, tử bào vù, ngạo thế mà đứng, cửu trọng linh tựa hồ bị thua. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía nội ngoại mọi người trong lòng nghiêm nghị, lưng toát ra hàn khí, linh hồn vì đó vẻ sợ hãi. Không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới, ngay cửu trọng linh thúc dục kia đáng sợ võ mạch chi lực sau, ngay cả võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi sợ là cũng muốn thần hồn câu diệt hạ, khi Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là trực tiếp đối kháng trụ, còn có thể đem cửu trọng linh đánh bại, như vậy chi hạ, khi Đỗ Thiếu Phủ thực lực, lại chính là cường hãn đến bực nào mức đáng sợ, ta thất bại, bại tâm phục khẩu phục, cửu trọng linh nhìn giữa không trung bên trên kia giống như tuyệt thế hung cầm thanh niên, kinh hãi sau, thảm bại sắc bên trên một mảnh hôi bạch, cửu trọng linh thần sắc cười khổ, ánh mắt rất là phức tạp, có chút tịch mịch, có chút tự dễu, cũng có chấn động, đa tạ, cửu trọng linh mạnh, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này rõ ràng nhất, vì đó chấn động, kia thực lực đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ tự biết, nếu không phải là mình lúc này đến võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ, cộng thêm lúc trước phục sinh sau đối với thần bí nhất thức lĩnh ngộ, thời khắc này sợ là căn bản khó mà chống đỡ cửu trọng linh, ta toàn lực làm. Ngươi liền võ mạch cùng mạch hồn cũng không có thúc dục qua, nào đa tạ, ta không địch lại. Cửu trọng linh cười khổ, trong nụ cười xen lẫn một tia đắng chát ý tứ hàm xúc, hắn toàn lực làm, nhưng đối phương ngay cả mạch hồn cùng võ mạch cũng không từng vận dụng, thất bại như vậy, những niềm tin của hắn bị không ít đả kích, Đối với Cửu Trọng Linh mà nói, cả Trung Châu phía trên, trong mắt hắn đối thủ, vẫn cũng chỉ có Đông Ly Xích Hoàng một người mà thôi. Nhưng bây giờ như vậy thất bại, nhưng Cửu Trọng Linh biết, trước mắt kia một thanh niên, nằm ngoài dự đoán của hắn, Đông Ly Xích Hoàng giao cho ngươi, cẩn thận tên kia. Cửu Trọng Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, điểm mũi chân một cái, sau đó cao ngất kia thân thể theo đệ nhị đoán thể thần lôi đài bên trên rơi thẳng đệ tam đoán thể thần lôi đài. Cô, thời khắc này, thần lôi đài hạ không còn đầy yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra yết hầu đảo nuốt nước bọt thanh âm, hết thảy ánh mắt nhìn lúc này kia một cái tử bào triển động thanh niên, có lẽ giờ khắc này, mới có nhân chân chính ý thức được, kia một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ thanh niên, đến cùng cường hãn đến loại nào mức đáng sợ, nhân tôn thiên tư, võ hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong Cửu Trọng Linh cũng bị vậy đánh bại, này đủ để chứng minh hết thảy, Đỗ gia sẽ rất hưng thịnh, Đỗ Vân Long một thị thượng không, song đồng lôi quang lấp lóe. Cổ Thiên Tông có may mắn, Cổ Thiên Tông bên trong, Tư Mã Đạp Tinh quan sát xa xa thời không phù trận bên trong, lưu ly song đồng quang hoa chói mắt, Đỗ sư thúc uy vũ, tráng ta Cổ Thiên Tông, Thiên Vũ quảng trường, vung tay gào thét không ngừng, tiếng gầm sông thẳng lên trời, mọi người nhiệt huyết sôi trào, các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 938, Chí Tôn Chi Tranh, đệ tứ đoán thể thần lôi đài bên trên, Trình Thắng Nam ngửa mặt, nhìn thời khắc này kia một cái trôi nổi giữa không trung sắc mặt trắng bệch, trước sau như một bá đạo tử bào thanh niên, minh mâu bên trong lần thứ hai hiện lên lên một chút gợn sóng ba động, xùy, Đỗ Thiếu Phủ dậm chân, ba bước ngang nhảy qua hư không, tại vô số ánh mắt nhìn trừng hạ, rơi vào đệ nhất đoán thể thần lôi đài bên trên, ngay Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống một chốc, kia một cái đã sớm sắc mặt âm trầm tóc vàng xích bào thanh niên, thần hồn trong tròng mắt, một cổ có chút âm lãnh thần sắc ánh mắt, chính là bỗng nhiên kích xạ mà ra, Đông Ly Xích Hoàng khóe miệng, ngậm lấy một tia tự tiếu phi tiếu nhạt nhạt lãnh ý độ cong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói nhỏ, thật không nghĩ tới, chết rồi người còn có thể sống lại, còn có thể vào lúc này xuất hiện ở mặt của ta trước, ngược lại thật sự là nhượng ta ngoài ý muốn, động thủ đi, Đỗ Thiếu Phủ không muốn nhiều lời, đối với Đại Luân Giáo cùng Đông Ly Xích Hoàng, vốn cũng không có bất kỳ hảo cảm, này cũng không phải bởi vì Trình Thắng Nam, mà là đang này phong ấn cổ địa bên trong, Đại Luân Giáo người từng đối với Dạ Phiêu Lăng chờ xuất thủ, khẩn cấp muốn thua sao, ta đây không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi, có chút sổ sách, kia vừa vặn cùng nhau thanh toán, ta nói rồi, ngươi vô pháp sống ly khai này phong ấn cổ địa bên trong, Đông Ly Xích Hoàng quan sát Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hàng ý không có quá nhiều che giấu, lúc trước không hề động thủ, đó là bởi vì còn cũng không phải lúc, mà bây giờ, hắn có không chỉ một lý do, đều đủ để muốn tiêu diệt người trước mắt, ngươi còn chưa đủ tư cách, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang lan tràn, kim sắc phù văn cuồn cuộn, mang đáng sợ bá đạo khí tức bành trướng, hạo hãn như như mênh mông đại dương, lấy phương thức này đáp lại Đông Ly Xích Hoàng, một trận chiến này, Đỗ Thiếu Phủ biết có lẽ không chỉ là đọ sức đơn giản như vậy, lương đã kết làm, vậy không cách nào lành, trực giác trung Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, này Đông Ly Xích Hoàng cũng không phải cái gì quân tử, vậy tuyệt đối không thể phóng quá. Huống chi lấy Đỗ Thiếu Phủ tính cách, lúc này Đông Ly Xích Hoàng muốn đối phó bản thân, kia làm sao có thể phóng quá đối phương, tư cách, ngươi thật sự là có nhượng ta xuất thủ tư cách, như thế vượt ra khỏi ta ý liệu, vốn cho là, ngươi liền chỉ là một vai hề mà thôi, nhưng thật ra cũng có chút bản sự, Đông Ly Xích Hoàng khóe miệng ngậm lấy một chút cười lạnh độ cong, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người ba động, lại tựa hồ như cũng không có quá lớn lưu ý, thoại âm rơi xuống đồng thời. Đông Ly Xích Hoàng quanh thân tia sáng chói mắt, như thánh quang lan tràn ra, một cổ tuyệt đối sẽ không tại Đỗ Thiếu Phủ khí tức chi hạ khí thế, sát na tràn ngập hư không. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ dương mắt liếc Đông Ly Xích Hoàng một cái, kiên nghị nhuệ khí trên mặt nhàn nhạt nhếch miệng cười, nói, thật là nói nhiều nhưng thật ra có thể lừa nữ nhân, bất quá ta thế nhưng nam tử hán nhân, đối với ta cũng không dùng. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Đông Ly Xích Hoàng song đồng chỗ sâu chậm rãi trào bên trên một tia lạnh lẽo thấu xương, thần hồn hoa mỹ song mâu lạnh như băng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hung hăng co rút. Một lúc sau, Đông Ly Xích Hoàng tựa hồ là hít thở sâu một cái, bờ môi hiện lên lên lạnh như băng độ cong, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ vì chính ngươi nói ra mà hối hận. Thoại âm rơi xuống, Đông Ly Xích Hoàng khí tức trong người ầm ầm dũng động, tựa như là muốn dẫn tiếng sấm đổ rung động hư không, bằng ngươi vẫn là bằng Đại Luân Giáo, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, một cổ tí ti tốn Đông Ly Xích Hoàng bá đạo khí tức, cũng là như bị nổ tung núi lửa tịch quyển dựng lên. Giờ khắc này, Đông Ly Xích Hoàng tóc vàng xích bào triển động, quang mang bao phủ, thần võ bất phàm, như một tôn nhân thần đang thức tỉnh. Đỗ Thiếu Phủ tử bào quần áo vù vù, giống như một tôn tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Đất trời bốn phía bầu không khí đột nhiên căng thẳng, một cổ làm người ta run rẩy khí tức tịch quyển giữa không trung. Thời khắc này thần lôi đỉnh hạ cao nhất thần lôi đài bên trên, chỉ còn lại có kia một tử một xích hai bóng người xa xa tương đối, phân đà nhất phương, hai người mà đứng, từng người ánh mắt chớp động, có đáng sợ phù văn tái hiện, bốn phía hư không rơi vào yên tĩnh, mọi người đều có thể cảm giác được, lúc này trên bầu trời đệ nhất đoán thể thần lôi đài bên trên hai người kia, bọn họ khí thế trên người tại kéo lên, bắt đầu càng ngày càng hùng hồn khủng bố. Đệ tứ thần lôi đài bên trên, Trình Thắng Nam nhìn lúc này giằng co mà đứng hai cái thanh niên, ánh mắt chỗ sâu, có phức tạp ba động, ầm ầm, giằng co cũng chỉ là ngắn ngủi sát na, Đông Ly Xích Hoàng khóe miệng khinh động, một cổ hùng hồn khí tức nhất thời tối kia thần võ trong thân thể lan tràn ra, như thần ánh bình minh dâng lên, trung động hư không, võ hoàng cảnh viên mãn, Đông Ly Xích Hoàng võ hoàng cảnh viên mãn, Đông Ly Xích Hoàng, quả nhiên là so lên cửu trọng linh tu vi còn mạnh hơn. Theo Đông Ly Xích Hoàng trên người kia đáng sợ khí tức tịch quyển mà ra, dẫn lôi đài hạ liên tục kinh hãi thất thanh. Thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng không giữ lại chút nào võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ khí tức phóng thích, đó là vượt qua cửu trọng linh võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ tồn tại. Võ hoàng cảnh viên mãn, nhìn như cùng võ vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong chỉ là chênh lệch như vậy một bước. Đến võ hoàng cảnh tầng thứ này, ai cũng rõ ràng, võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ cùng võ hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, nhìn như đầu chênh lệch như vậy một bước. Giữa hai người nhưng là có cự đại khác biệt, kia đã hai cái tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, Đông Ly Xích Hoàng võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ khí tức, để cho bốn phía trong hư không, bao phủ một cổ liên tục cự đại uy áp, ầm, Đỗ Thiếu Phủ khí tức dũng động, trên người kim sắc phù văn lấp lóe, giống như toàn thân có từng cổ một kim sắc hỏa diễm đang phun ra nuốt vào một loại sông đồng chỗ sâu, có kim sĩ đại bàng hư ảnh gió lốc sơn, sớm điểm kết thúc đi, ngươi biểu diễn nên chung kết. Đông Ly Xích Hoàng thoại âm rơi xuống, trong mắt vẻ này ác liệt xâm lạnh hàn ý, xoay mình tới đỉnh phong, xuy, xích bào chấn động, Đông Ly Xích Hoàng nháy mắt xuất thủ, lòng bàn tay bao quanh thánh quang, dâng lên phù văn, sau đó hóa thành một con chân long hư ảnh, giống như vật sống, ngao, o, o, chân long hư ảnh như thế phi long tại thiên, mang theo một cổ long uy hiển hách, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ rít gào mà đi, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ kia khí tức, khiến người ta cảm thấy đạo run rẩy. Đó là chân long áo nghĩa, thật cường hãn. Đông Ly Xích Hoàng vừa ra tay chính là chân long áo nghĩa, những tứ phương kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số chấn kinh trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, quanh thân chói mắt kim sắc quang mang bạo phát còn như diệu nhật, song đồng đầy kim sắc phù văn trào ra, một giây kế tiếp, Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới, một cước dẫm địa, dược không dựng lên, hướng về phía kia chân long hư ảnh trực tiếp nhào ra, đại bằng toái độn trảo, cánh tay phải rung lên. Ngũ chỉ hơi cong, đầu ngón tay phía trên, lấp lóe phù văn, còn nếu như muốn xé rách không gian, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một đạo trảo ấn tham xuất, mắt trần có thể thấy năng lượng gợn sóng, tự trảo ấn bốn phía khuếch tán mở, suy lạp, trảo ấn kim quang bạo phát, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một con kim sĩ đại bàn điểu muốn chấn sĩ bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, như vậy trảo ấn chi hạ, bốn phía rậm rạp thân ảnh thể nội. Không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn rung rẩy cảm giác, mạch hồn vô cớ cảm giác được không thoải mái cùng sợ hãi, giống như là đối mặt chí tôn, xì xì xì, đáng sợ trảo ấn trung uy áp khí tức lan tràn, kia chân long hư ảnh tựa hồ còn cũng không phải thuần chánh chân long áo nghĩa, song đồng mơ hồ bôi qua sợ hãi, sau đó trảo ấn bên trong còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng rơi vào chân long hư ảnh bên trên, kim quang bạo phát. Đồn đại thái cổ thời điểm, kim sĩ đại bàng điểu chấn sĩ mà xuống, lợi trảo có thể bắt xé nát long tộc cường giả, đáng sợ trảo ấn hạ xuống, chỉ là ngắn ngủn giằng co sau, kia chân long hư ảnh chính là lấy dễ như trở bàn tay tư thế bị xé nát, nhưng này trảo ấn cũng bị chân long hư ảnh thôn phệ, phô thiên phù văn vỡ vụn, năng lượng đáng sợ phong bạo kình khí, thành hình cung khuếch tán giữa không trung, Đông Ly Xích Hoàng con mắt trầm. Đối phương kia một trảo đúng là có thể vô hình trung áp chế hắn một loại lần thứ hai xuất thủ, một cái cổ lão khuê xà giống như long khu, lộ ra cổ lão âm hàn khí tức, còn như thiểm điện, cấp lướt Đỗ Thiếu Phủ, kia âm hàn khí tức đè ép không gian, Đỗ Thiếu Phủ song đồng chuyển đổi thành tử viêm cuồn cuộn, sát na quanh thân bốn phía ngập trời tử sắc hỏa viêm lan tràn, một con tử viêm yêu hoàng hư ảnh nổi lên, đột nhiên xuất hiện tại trên hư không, tử sắc hỏa viêm cuồn cuộn, kia Tử Viêm yêu hoàng hư ảnh như một đoàn che khuất bầu trời tử sắc diệu nhật, lấy hết sức đáng sợ tư thái hiện ra ở trước mắt mọi người. Kỹ, Tử Viêm yêu hoàng hướng về phía kia thượng cổ khuê xà dương cánh cánh ngập trời năng lượng tịch quyển, Tử Viêm trung tràn ngập ra ngập trời khí thế, giống như tử sắc diệu nhật song đồng cuối ngắm khuê xà, lợi trảo còn như muốn xé rách trên đỉnh đầu kia vô tận hư không, mà sau sẽ kia thượng cổ khuê xà xé nát. Chương 939, nửa bước võ tôn, ầm, Đông Ly Xích Hoàng trong lòng bàn tay dâng lên chói mắt thánh quang, mang theo một cổ có một không hai khí tức, chấn nhân tâm phách, sau đó mới đưa Tử Viêm yêu hoàng hư ảnh phá hủy. Thật mạnh hai người, bốn phía vô số ánh mắt nghiêm nghị, thời không phù trận bên ngoài mọi người cảm giác kia khí thế, cũng sợ run, xuyên qua thời không phù trận, bọn họ cũng có thể cảm giác được một loại vẻ sợ hãi khí tức, có chút thủ đoạn, chỉ là còn chưa đủ. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quanh thân hào quang rực rỡ, ông ông, phong lôi âm thanh truyền ra cũng trong lúc đó, bốn phía bốc lên mảng lớn chói mắt thánh quang, ông ông, kia hào quang ống ánh phù văn xung thiên, tại thần lôi đỉnh hạ gió nổi mây phun, dắt động bốn phía tử sắc điện hồ, giống nếu là có thể cùng bốn phía tử sắc điện mang lẫn nhau dính dáng nhau, tối hậu đáng sợ kia rực rỡ phù văn, tại trên hư không hình thành một cái thánh quang vòng xoáy, thánh quang trong nước xoáy cổ lão khí tức mênh mông, mang một loại luân hồi quang mang, bộc phát ra từng cổ một không gì so nổi thần bí sóng sóng to, tự hồ là có thể làm cho nhân nhớ tới kiếp trước kiếp này. Luân hồi thiên động, đó là đại luân giáo đáng sợ thủ đoạn, một khi bị thôn phệ bao phủ trong đó, có thể làm cho nhân tu vi thôn phệ gần tàn, linh hồn tinh lọc, giống như luân hồi. Có nhân chấn kinh, nhận ra cái loại này đáng sợ thủ đoạn, tại đại luân giáo bên trong, có thể thúc dục xuất luân hồi thiên động người, tuyệt đối là ít lại càng ít. Kia thủ đoạn thật sự là vô cùng đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kia thủ đoạn cường hãn, phất tay ngưng kết thủ ấn, phù văn bạo phát, động minh thảo áo nghĩa cùng bất tử thảo áo nghĩa lan tràn mà ra, phù văn hóa thành hai cây thảo tái hiện hư không, chống đỡ luân hồi thiên động, phần phật, thần quang bắn ra, như hư không cũng bị vỡ ra, nhìn mọi người tâm thần rung chuyển, hai người áo nghĩa thi triển, bốn phía sương mù mông lung, không ngừng va chạm, bộc phát ra rực rỡ thần mang. Đỗ Thiếu Phủ đột phá võ hoàng cảnh bỉ ngạn không lâu sau, cộng thêm một đường chiến tới, tiêu hao đông đảo, đặc biệt cùng Cửu Trọng Linh đánh một trận, đã tiêu hao còn lại vô mấy. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thúc giục bất tử thảo áo nghĩa cùng động minh thảo áo nghĩa, đúng là khó mà chống đỡ luân hồi thiên động, sẽ bị quỷ dị kia phù văn vòng xoáy làm ma diệt thôn phệ, đủ thấy Đông Ly Xích Hoàng kia thủ đoạn. Cũng là đáng sợ kinh người, Đông Ly Xích Hoàng đè ép Đỗ Thiếu Phủ, lúc này vẫn chỉ là lấy áo nghĩa cùng tu vi đè ép Đỗ Thiếu Phủ, không có bất kỳ thân thể áp chế. Đông Ly Xích Hoàng cũng không dám nhượng Đỗ Thiếu Phủ tới gần, tự hồ là đối với Đỗ Thiếu Phủ này so lên Cửu Trọng Linh càng ngang tàng thân thể, hắn tuyệt đối kiên kỵ. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tái biến, bốn phía ánh huỳnh quang bao quanh, kim quang ở ngoài còn như bao trùm lên một tầng thần bí quang huy, song đồng kim sắc quang hoa bên trong lần thứ hai bị từng tầng một tinh thần quang huy quang mang bao trùm, hào quang lan tràn, còn như nhất khỏa tinh thần trào ra, sau đó chống đỡ luân hồi thiên động, bốn phía hư không giống như trở thành một mảnh bầu trời đêm, tinh thần quang mang thôn phệ tầm mắt, thôn phệ sáng, thôn phệ kia luân hồi thiên động bên trong phù văn quang mang, trong hư không, tinh thần áo nghĩa cùng kia luân hồi thiên động giằng co, tia sáng chói mắt bên trong một mảnh lại một mảnh cổ lão ký hiệu lóng lánh hiện lên ở hư không, kia đáng sợ khí tức, những vô số ánh mắt thần lướt hoa mắt, vô cùng khiếp sợ, đóng ngoặc vuông, cả Trung Châu võ hoàng cảnh tu vi bên trong, sợ là không có người có thể tái đối kháng bọn họ. Bốn phía kinh hãi liên tục, đáng sợ kia giằng co đã không cần nhiều lời, vô luận là Đông Ly Xích Hoàng vẫn là Đỗ Thiếu Phủ, đều tuyệt đối là hai gã thiếu niên chí tôn thiên kiêu. Nhìn trên không trung kia luân hồi thiên động, Đỗ Thiếu Phủ song đồng kim quang song mâu lãnh đạm, hai chân ở trên hư không đạp một cái, nhượng hư không rung lên, như có khí lãng tự dưới chân lan tràn, phóng lên trời. Một đạo quyền ấn tự trong tay ngưng kết đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng đồng thời một đạo tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng hét lớn truyền ra, ngao, o, o, tiếng hét lớn hạ, bốn phía hư không tại rung rẩy, bá đạo kích đảng, vô biên bể nghệ, phạm âm khẽ kêu thanh âm tự Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm trước truyền ra, ầm, kèm theo phù văn vạch phá trường không, vẻn vẹn lóe lên một cái, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, chính là bá đạo cực kỳ đánh phía rồi kia luân hồi thiên động mà đi, như vậy công kích, cũng không có mọi người trong tưởng tượng có thể số lượng lớn va chạm, cũng không có năng lượng kinh lôi trầm đục, ken két, chỉ là kia luân hồi thiên động tại bất tử thảo, động minh thảo, còn có tinh thần chi lực tam trọng đè ép hạ, Lúc này hơn nửa Đỗ Thiếu Phủ một kích này thần bí nhất thức, rốt cục bắt đầu rạn nứt, bốn phía năng lượng kinh khủng gợn sóng, giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, nhưng này luân hồi thiên động chặt chẽ rạn nứt rồi mà thôi, sau đó chính là lần thứ hai khôi phục, rực rỡ đáng sợ vòng xoáy xoay tròn hư không, như là có thể đem hết thảy sinh sinh thôn vệ trong đó, khiến cho hy vọng của mọi người tê cả da đầu, tóc gáy dựng đứng, đem hết toàn lực rồi sao, lời nói lạnh lùng hạ xuống. Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh xuất hiện ở kia rực rỡ vòng xoáy bên trong, phản phất cùng kia luân hồi thiên động hòa vào rồi nhất thể, thánh quang vòng xoáy uy năng càng kéo lên, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp hàng lâm đè ép, phốc, đáng sợ kia uy áp hàng lâm, muốn thôn vệ hết thảy phá hủy, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng, đầy miệng tiên huyết tràn ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, rốt cục trở nên ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn lần thứ hai biến hóa, sau người đột nhiên có chói mắt phù văn lướt động. Tại bốn phía không ít lo lắng ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh lan tràn mà ra, theo lúc này sơn phong hư ảnh xuất hiện, kia đè ép xuống thánh quang vòng xoáy tựa hồ là cảm thấy cái gì, trực tiếp vì đó rung lên, kia kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh ở sau lưng diễn sinh, diễn hóa, giống như bị giao phó sinh mệnh, mù mịt linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, kinh khủng uy năng lan tràn, đối mặt kia đè ép mà đến thánh quang vòng xoáy, ngũ chỉ sơn hư ảnh như thế không thể lừa gạt Lăng Vương giả, uy áp cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, hào quang tạc nổ mở, trực tiếp đem thánh quang vòng xoáy bức lui, ngũ chỉ sơn hư ảnh không ngừng diễn sinh, diễn hóa, không thể xâm phạm khiêu khích, Đỗ Thiếu Phủ cũng là địa mạch hồn người, Đỗ Thiếu Phủ có địa mạch hồn, bốn phía đoàn người truyền ra chấn động, địa võ mạch người thưa thớt, khiến người ta khe khẽ chấn kinh, huống chi kia ngũ chỉ sơn mạch hồn, hiển nhiên không giống người thường, tựa hồ bất phàm a. Thất Tinh Điện đệ tử đoàn người trước, tướng thần đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi, lộ ra ba động, Đỗ Tiểu Mạn trên đầu vai, Đỗ Tiểu Yêu nhìn phía trên, kim sắc song đồng vào lúc này bắt đầu bôi động quang hoa, sơn phong mạch hồn hư ảnh cùng thánh quang vòng xoáy giằng co, phô thiên kim sắc phù văn cùng thánh quang thần mang lấp lóe xuyên qua, ngũ chỉ sơn hư ảnh, còn như chí tôn, liên tiếp đối chàng thánh quang vòng xoáy, uy áp bành trướng, dường như có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Thánh quang vòng xoáy uy áp hết sức, muốn phá hủy hết thảy, lúc này nhưng là sau lưng Đỗ Thiếu Phủ ngũ chỉ sơn mạch hồn bị áp chế, kim quang rạng rỡ sơn phong mạch hồn, càng giống như chí tôn, không thể khiêu khích phản kháng, thánh quang vòng xoáy từ từ bị sơn phong mạch hồn trấn áp lui ra phía sau, làm cho Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt đại biến, không tầm thường địa mạch hồn, ngươi thật đúng là nhượng ta một lần lại một lần vượt quá dự liệu, vốn cho là đối phó ngươi, không tốn phá hủy chi lực, hiện tại xem ra thật đúng là cần điểm tâm có thể làm gì ngươi, bị bức lui thánh quang trong nước xoáy, Đông Ly Xích Hoàng thanh âm hạ xuống, sau đó kia khí tức dĩ nhiên lần thứ hai còn đang tăng cường, hơi thở kia tăng cường còn như tên lửa kéo lên, ngắn ngủi mấy cái thở dốc, chính là đến một cái tầng thứ mới, đáng sợ kia khí tức đè ép xuống, làm cho dẫn lôi đài hạ hết thảy cùng thế hệ thể nội huyền khí có thể động lại, hô hấp tắc nghẽn, thức tỉnh nguyên thần tại cưỡng ép tăng cao tu vi, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong phía trên. Đến nửa bước võ tôn, đệ tam đoán thể thần lôi đài bên trên, thời khắc này cửu trọng linh ánh mắt cũng theo đó rung lên, theo Đông Ly Xích Hoàng khí tức trên người lần thứ hai kéo lên, hết thảy đều vô cùng nhanh chóng, kia thánh quang vòng xoáy uy năng lần thứ hai kéo lên vô số cái bậc thang, thôn vệ hết thảy năng lượng, tối hậu tại đông đảo kinh chấn trong ánh mắt, lại đem Đỗ Thiếu Phủ ngũ chỉ sơn hư ảnh mạch hồn thôn vệ trong đó, Đông Ly Xích Hoàng thời khắc này bạo tăng khí tức, cũng kinh vượt ra khỏi võ hoàng cảnh. Ở đó đáng sợ ngập trời uy áp chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ ngũ chỉ sơn mạch hồn, nhất thời vô pháp chống đỡ bị thôn vệ trong đó, bốn phía hư không lúc này cũng giống phải vì thế mà băng toái, phiền toái, Đỗ Tiểu Mạn trên đầu vai, Đỗ Tiểu Yêu kim sắc song đồng hung hăng rung lên, ken két, phía trên trong hư không, kia thánh quang trong nước xoáy, chí tôn ngũ chỉ sơn mạch hồn rốt cục bị thôn vệ vỡ vụn, hóa thành vô số chói mắt vỡ vụn kim quang phù văn, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng ngụm máu lớn phun ra. Thân ảnh lão đảo đẩy lui, ta nói rồi, ngươi đi không ra này phong ấn cổ địa, Đạm Mạc Hàn ý thanh âm hạ xuống, Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, thần hồn hoa mỹ song mâu hàn ý càng sâm lạnh, đến từ trên trời, cả người nếu là một đạo thiểm điện phát sát mà xuống, một đạo chưởng ấn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, Đỗ Thiếu Phủ bị đánh xuống thần lôi đài, chấn động cả cái thần lôi đài rung lên, trong miệng lần thứ hai phun ra kim sắc huyết vụ, các huynh đệ, hôm nay Tiểu Vũ theo sớm bên trên 7 điểm vẫn đổi xe ngồi xe, 6 giờ chiều mới đến gia, trên đường yếm đi dạo cũng không cách nào gõ chữ, hôm nay liền hai chương này, thiếu đại gia chương một, xe đường lắc lư hoa mắt váng đầu, thực sự khiêng không được muốn ngủ một giấc rồi, sáng mai tiểu vũ bổ sung, cầu phê chuẩn, chương 940, tiến nhập cực cảnh, ha ha ha ha, cổ thanh dương, chờ kêu gia gia đi, thần lôi sơn mạch bên trong, trường đảo đạo sĩ thanh âm quanh quẩn tại quần phong bên trong, cười lạnh không ngớt, cổ thanh dương quan sát thời không phù trận, thời khắc này ánh mắt ngưng trọng, so sánh với, thời khắc này bảo bối của chính mình đồ đệ an nguy mới là tối trọng yếu, theo Đỗ Thiếu Phủ bị thương, dẫn lôi đài hạ Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Tư Mã Mộc Hàm, Thủy Nhược Hàn, Lâm Vi Kỳ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Quách Minh, Tương Quân chờ đều là trong lòng ám run rẩy, vì đó biến sắc, đệ tứ đoán thể thần lôi đài bên trên, Trình Thắng Nam ánh mắt chỗ sâu khẽ động, nhãn thần phiêu hốt, rất xa, Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh đáp xuống, một đạo chưởng ấn mang tia sáng chói mắt theo hư không hạ xuống, như một tôn thanh niên thần tử đang xuất thủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ chấn vỡ. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, vừa mới Đông Ly Xích Hoàng một chưởng kia rơi vào trong ngực, giống như là muốn đem chính mình tân sinh trái tim chấn vỡ một loại, mắt nhìn lần thứ hai một chưởng hạ xuống, lấy thân thể chi lực đối kháng, tới đi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, đem sau lưng hộp vuông ném vào một bên, nhất thời ít đi rồi trói buộc, vô luận là tốc độ vẫn là nhanh chóng, đều lần thứ hai kéo lên, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai cùng Đông Ly Xích Hoàng giao phong, thần dũng vô song, thể nội kim sắc phù văn lượn lờ, hai người lần thứ hai giao thủ, vỡ vụn phù văn hào quang vọt lên, năng lượng bành trướng, có thể đem hư không chấn vỡ, phốc suy, chỉ là sổ chiêu sau, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bị đánh bay, trong miệng kim sắc huyết vụ phun ra, một cái giao long hư ảnh lướt xuống, giống như vật sống, có lân phiến bên trên phù văn phát quang, tự Đông Ly Xích Hoàng trong tay ngưng tụ ngang sông mà đến, đem Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đánh bay, Đỗ Thiếu Phủ tại đây kinh hoàng, trong tay giơ tay lên, có thiểm điện bay lượn, óng ánh khắp nơi chói mắt, đánh giết kia giao long hư ảnh, mang hình sát khí tức, Đỗ Thiếu Phủ lúc này đã máu me đầm đìa, áo quần rách nát, bên ngoài thân bị tạc toái, người mang trọng thương, còn có thể biểu hiện ra cường hãn như vậy một mặt, khiến người ta chấn động, chịu chết đi. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ lần nữa, lúc này cơ hồ là nửa bước võ tôn tu vi, đáng sợ khí tức nhượng này hư không đang run rẩy, chói mắt thánh quang thất luyện bày ra, phù văn ngập trời, nửa bước võ tôn, đó là vượt qua võ hoàng cảnh tầng thứ tồn tại, võ tôn, đó là cả Trung Châu phía trên cường giả chân chính, kim tự tháp phía trên nhân vật, bất kỳ một cái nào võ tôn cường giả, đều là danh chấn Trung Châu, nhất phương cự phách, nửa bước võ tôn tuy rằng còn không phải chân chánh võ tôn, Đông Ly Xích Hoàng đại luân giáo cường giả luân hồi chuyển thế, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cảnh giới, lúc này cưỡng ép đề thăng tới võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ, cộng thêm kiếp trước cảnh giới, hình thành nửa bước võ tôn, Đông Ly Xích Hoàng còn không có triệt để thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cảnh giới, nếu không, thực lực tuyệt không phải vẻn vẹn như vậy, lúc này Đông Ly Xích Hoàng cũng không phải thật sự võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, chỉ là bằng vào luân hồi bí pháp đề thăng, nhưng bây giờ đã xa xa vượt qua Đỗ Thiếu Phủ. Thánh quang thất luyện tịch quyển, trung động hư không, đáng sợ gợn sóng dâng tới bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ lúc này thần sắc trang nghiêm, trước người áo nghĩa thúc dục, lần thứ hai lấy bất tử thảo áo nghĩa, động minh thảo áo nghĩa, tinh thần năng lượng chờ hóa thành một mảnh năng lượng mênh mông đại dương. Người trước thánh quang năng lượng khuếch tán ra tới gợn sóng đụng vào nhau, nhượng một phe này hư không đều phải sụp ra, nỏ mạnh hết đà. Đông Ly Xích lần thứ hai xuất hiện, một quyền hạ xuống Đỗ Thiếu Phủ trong ngực. Lại một lần nữa đem Đỗ Thiếu Phủ đập xuống thần lôi đài, kim sắc huyết vụ đầy tràn đầy, Đỗ Thiếu Phủ giãy giụa đứng dậy, lau đi khóe miệng một luồng vết máu màu vàng óng, ánh mắt kim sáng phục ra, mạch hồn vỡ vụn trọng thương, phía sau cộng thêm không ít công kích, còn có vào lúc này Đông Ly Xích Hoàng bạo tăng tu vi hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bên trên, bắt đầu giăng đầy lên rất nhiều vết rách, có đạm kim sắc huyết dịch tại chảy xuống, đóng ngoặc vuông, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hàng tỷ vạn dưới ánh mắt Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ động thân mà đứng, hung tàn hết sức, mắt nhìn phía trên Đông Ly Xích Hoàng, trong miệng thấp giọng thì thào nói nhỏ, còn thiếu một chút, liền thiếu chút nữa, cần phải chỉ kém một tí tẹo như thế, thì có thể hấp thu lột xác, nhìn ngươi còn có thể kiên trì nhiều ít hạ. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt lạnh lùng âm trầm, hắn không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ đã đến nỏ mạnh hết đà, hắn nhưng là còn vẫn như cũ không làm gì được, vù vù một tiếng, Đông Ly Xích Hoàng trong tay rực rỡ phù văn sôi trào. Bàn tay giống như một tòa đại sơn hạ xuống, đè ép thần lôi đài. Cái này Đỗ Thiếu Phủ muốn triệt để thất bại. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Lúc này Đông Ly Xích Hoàng thực lực quá mạnh mẽ, nửa bước võ tôn, siêu việt hết thảy cùng thế hệ, có thể xé rách càn khôn, nhượng một phe này hư không đều đang run rẩy, đã sớm có thể quét ngang hết thảy cùng thế hệ. Đỗ Thiếu Phủ dược không mà ra toàn lực đối kháng, nhấc tay chào đón, bạo phát kim quang, hư không gợn sóng sóng sóng to như biển, đem thần lôi đài tràn ngập, ầm. Kết quả là Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai từ giữa không trung đụng vào thần lôi đài, nhượng thần lôi đài rung rẩy, đáng sợ vỡ vụn phù văn tràn ngập. Đỗ Thiếu Phủ lại một lần nữa đứng lên, lúc này tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, ngay cả vừa mới xuất chưởng cánh tay cũng ở đây chảy máu, ngực kém chút bị đánh rách tả tơi. Đỗ Thiếu Phủ trọng thương, tiên huyết không ngừng phun ra, thật mạnh thân thể, thật mạnh Đỗ Thiếu Phủ. Này nếu như cái khác võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, sợ là đều đã sớm bị chấn bể đi. Này Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ, vì sao trước đây yên lặng vô danh một loại Đông Ly Xích Hoàng, cửu trọng linh, vô danh đám người thế nhưng đã sớm vang vọng Trung Châu rồi, thời không phù trận nội ngoại, dẫn lôi đài hạ, hết thảy ánh mắt vô cùng kinh ngạc, kia Đỗ Thiếu Phủ quá hung tàn, thân thể đáng sợ, mạnh mẽ khủng khiếp, trước đây tại cả Trung Châu bên trên, Đỗ Thiếu Phủ nhưng coi như là yên lặng vô danh, thời khắc này mới hoành không mà ra, coi như là hôm nay thất bại, không có bất kỳ người nào cho là hắn người thua. Bởi vì Đông Ly Xích Hoàng đã nửa bước võ tôn khí tức, Đỗ Thiếu Phủ tại cùng thế hệ trung, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Nếu như hai người tại ngang nhau tu vi, sợ là Đông Ly Xích Hoàng cũng khó mà làm sao Đỗ Thiếu Phủ. Thiếu điện chủ, đối kháng ở A, lão tam, chịu đựng, hội trưởng, dẫn lôi đài hạ, thất tinh điện đệ tử, đỗ gia đệ tử, thiên hạ hội đệ tử chờ con mắt run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt lo lắng, Đỗ sư thúc, nhất định phải chịu đựng, Cổ Thiên Tông bên trong. Mười mấy vạn trong hàng đệ tử, bộc phát ra vô số tiếng gầm, hết thảy đệ tử song quyền nắm chặt, thần sắc khẩn trương mắt nhìn trong đó nhất cử nhất động, ầm, mọi người từng người vô cùng kinh ngạc ngưng trọng hạ, thần lôi đài bên trên lần thứ hai giao thủ, Đông Ly Xích Hoàng lần lượt xuất thủ ác liệt, toàn thân sáng lạn, sát ý không hề che giấu, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đứng dậy, lần thứ hai bị đẩy lui, trong miệng máu me đầm đìa, thương thế càng ngày càng nặng. Đỗ Thiếu Phủ thể nội thần khuyết bên trong huyền khí cũng đã tiêu hao gần tàn, thời khắc này trọng thương thân thể, uể oải thân thể, Đỗ Thiếu Phủ như là lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt nhưng ngược lại là có một loại mong đợi, thì thào nói nhỏ, cần phải không sai biệt lắm đi, một lần nữa cần phải thì tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ đang chờ mong, thể nội huyền khí tiêu hao gần tàn, thân thể trọng thương tùy thời muốn tạc nổ mở, tân sinh trái tim bên trong nhưng là có một cổ bàn bạc hùng hồn sinh cơ đang sôi trào, lúc trước tại hủy diệt trung sống lại, về sau tại thất tinh thần quan trì bên trong, hấp thu tinh thần năng lượng đoán thể, các loại năng lượng tôi luyện thân thể, nhượng thân thể lần thứ hai tiến bộ đến một cái mức độ biến thái. Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, muốn thân thể lần thứ hai tiến bộ, liền để cho mình tiến nhập một loại cực cảnh, lúc trước thân thể hấp thu năng lượng, chỉ là ẩn chứa tại thể nội, không có chân chính cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Đỗ Thiếu Phủ vẫn muốn đem thân thể bên trong năng lượng ẩn chứa triệt để cùng thân thể tương dung, nhưng thân thể lần thứ hai kéo lên một tầng thứ, đã từng ám có ít không ít biện pháp, thủ đoạn dùng tận, nhưng là vô pháp có hiệu quả. Thân thể cho tới bây giờ tình trạng, muốn lần thứ hai tăng cường, thật sự là quá khó khăn. Thẳng đến lúc trước bị Đông Ly Xích Hoàng một kích, mới để cho Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến, có lẽ có thể mượn Đông Ly Xích Hoàng chi lực, để cho mình thân thể đến trọng thương cực cảnh, nói không chừng này liều mạng có thể làm cho bản thân đoạt được một cái tạo hóa. Thân thể bị thương càng ngày càng nặng, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy thể nội có vắng lặng năng lượng đang chấn động, nhưng chính là còn kém như vậy một chút. Ầm, bỗng dưng trên lưng lần thứ hai đánh phải rồi Đông Ly Xích Hoàng một chưởng, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng rạn nứt, máu me đầm đìa, thân thể hoành phi dựng lên tại thần lôi đài bên trên sát bay, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ cả người nện ở thần lôi đài bên trên, vết máu loang lổ, còn có thể đối kháng sao? Bốn phía nội ngoại, hàng tỷ vạn ánh mắt vô cùng kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ bị lần lượt trọng kích, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, chịu đựng a, Đỗ gia, Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông, thất tinh điện bên trong đông đảo con mắt run rẩy kịch liệt, lòng đang run rẩy, Đỗ Thiếu Phủ dãy dụa đứng dậy, có thể cảm giác được sau lưng của mình hầu như toàn bộ nứt ra, tiên huyết ào ạt, Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn quang mang, có một cổ chấn động kịch liệt đang dập dờn, toàn thân phát quang, như là mỗi một tấc máu thịt đều ở đây ba động năng lượng, có lôi điện lấp lóe, tinh thần quang huy vung vãi, còn có bất tử thảo cùng động minh thảo khí tức, có tử sắc hỏa viêm thiêu đốt, hết thảy năng lượng hội tụ vô cùng sáng lạn, vô tận quang huy vải rơi, phốc suy, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thân thể vì đó kịch chấn, theo trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, thân thể nhất thời tự hành lão đảo đẩy lui, Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người càng phát ra nghiêm trọng, trên thân thể vết rách càng đại càng nhiều hơn, thất bại, tại sao phải thất bại, Đỗ Thiếu Phủ giận dữ, chịu đựng đau nhức, vô thanh rít gào, tối hậu Đông Ly Xích Hoàng một kích, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là cảm thấy ẩn chứa ở trong người năng lượng, liền cùng thân thể chân chính dung hợp, nhưng chẳng biết tại sao, sẽ đột nhiên thất bại, như là ít một chút cái gì, cái loại cảm giác này, nhượng Đỗ Thiếu Phủ nghĩ giống như là tạc dược, thiếu một tia hỏa mầm tại dẫn đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.